không? Tưởng là cái mâm đồ ăn nó tiêu rồi đó, nhưng mà rồi sau cái chiều văn nghệ đã được rồi, thầy trò chúng ta ăn chiều rồi, tức là cho nó mưa lớn cái gì thấy rõ chưa? Thành nó muốn tin đó, không tin cũng không được đó. Thành có một cái thế giới mà họ bảo vệ cho cái pháp hội của mình, cái gì thấy rõ như ban ngày không? Tức là thời tiết á là tôi sợ á là nó 95% là mưa. Mà quý vị biết cái hạt mưa ở Texas này nó không phải như hạt mưa ở Seattle đâu, nó đổ một cái là chạy không kịp đó, thấy không? Nhưng mà rồi đó, con thấy rõ chưa? Mình xong xuôi hết rồi, mình về mình nghỉ đồ ở nhà đó thì giúp cho đỡ mưa, cho mình mát á, giúp cho mình ngủ mát chút. Cho nên á, chúng ta tu đi, có một cái thế giới là không thể nhìn bằng con mắt thường này được. Phải không vậy quý Dung? Dạ, ảnh ở trong phòng á, vừa xong ảnh cũng nói với con á là cái điện thoại của ảnh nó cái weather á nó đề là severe. Ảnh check lên, ảnh nói rồi nó sẽ có cái mưa lớn ở Conroe nè. Cái con mới nói đừng có lo, ông cứ relax nè, nghỉ ngơi đi. Gần tới giờ, gần 9 giờ lên đây, tự nhiên nó hết mưa à. Dạ. Dạ, con nói rồi không, ảnh nói với con hồi sáng cũng vậy. Ảnh nói mấy chục phần trăm mưa đó, con nói đừng có lo, có sư phụ ở đây hả, là khí hậu tốt lắm. Thì nó con tỉnh bơ nè, con ăn cơm. Dạ. Dạ, sư phụ. Đó, bây giờ hết mưa thấy không? Mình đi lên đây, mình dự pháp hội thấy chưa? Hồi xưa tới giờ vậy đó, quý vị để ý đây. Ở dưới center cũng vậy, sư phụ. Ở dưới center cũng vậy. Dạ. Sư phụ cho phép một nguyên lý sư phụ. Dạ, có cái xe Toyota màu gray ngay dưới đường là mừng dời đi là được chỗ đường đi của người ta. Gray màu xám. Xám, màu xám. Hình như là xe của vợ ông. Tôi nhớ này câu chuyện này. Hồi xưa ở trong chỗ chùa có đi sư Như Thủy ở bên Việt Nam kêu là Viên Chiếu đó, thì chịu Viên Chiếu bây giờ còn đó, là cái chỗ của ni sư Như Đức và cô Hạnh Đoan rồi ở đó. Thì chiều chị đã ngủ trưa thì có một cái bà sư cô mới chạy ra, bà còn một cái thời đó bên chị Nam còn nghèo lắm, chứ không phải giàu, bây giờ Viên Chiếu giàu lắm rồi. Cho nên bà chạy ra cái giếng, cái bà sẽ xích nước, bà để bà rửa mặt này kia, cái bà thấy một cái quần rớt ở dưới, cái bà đánh chuông báo động bớ làng xóm ơi, tôi nè đi tu sao mà để cho cái quần rớt ở dưới này đó, hợp lại để xử coi cái bà đi nào mà tu hành bế bối. Thì tất cả chúng ta ngủ trưa, cái đi sư Như Thủy cũng là lúc đó làm giáo thọ, đi sư đó mình cũng phải chạy ra để coi chuyện gì xảy ra. Tới hồi lấy cái xào vớt lên, tới là cái quần được của bà. Cái bà mẹ lẻ quá đi. Cái gì mà cười vậy cô Diệp Phước? Hay quá người à. Nhưng mà khi mà mình thấy cái quyền của mình tỉ của người ta đó, thì mình kêu lên, mình tố cáo dữ dội để cho mình điêu xấu. Nhưng mà dở lên thấy cái tên của bả là thiêu đi cái quyền, cái pháp danh của bả, cái mình lẹt bỏ đi. Cũng như bác thiện tâm la cho đã ra cái xe mà tôi vô ta sống thám đó là của vợ. Thì như đó, đúng rồi đó, bà đi ra tôi nhìn tôi biết là xe của bà. Đúng ngay tẩy luôn. Xe là xe của vợ mình mà không biết. Ai đậu xe ngay cản đường vô duyên quá là mới về. Cái lúc đó còn dự thiện nói, ta đây chứ ai, bà sợ chi ông. Không đi tu thì nó có những cái vui như vậy đó quý vị. Thật ra sau này sư phụ thấy đó là khó mà tổ chức những pháp tu dài lắm. Hồi xưa những cái pháp tu mà mỗi 10 ngày tưởng là chuyện nhỏ, nhưng mà bây giờ thầy chỉ tổ chức 3 ngày thôi, nhưng mà 3 ngày trong cái mùa dịch này đó, tụi con thấy hầu như thầy đó chúng ta không có thời gian nghỉ, phải không? Có như luôn thì canh cái giờ nó vừa sát là lên. Thành ra tụi con thấy rõ là tụi con đã từng đi trước khi biết sư phụ, thì tụi con thỉnh thoảng có dự những pháp hội của quý thầy đó. Một cái show mà một ngày hay là hai ngày, ba ngày đó, họ thay phiên giảng sư, họ thay phiên những cái thầy ngồi đây chứ không phải đọc tô cầu bại với sư phụ đâu. Đúng không quý vị? Mỗi thầy lên chừng tiếng rưỡi, hai tiếng đi vô trong kia là có người đóng góp. Thiệt đó. Dắt hơi giải cảm. Còn sư phụ vậy đó, bảy mấy tuổi rồi mà còn gân lắm đó, thấy vậy đó. Tưởng là tôi hết hơi chứ không hết hơi đâu, còn gân, còn cái hơi thì chửi đệ tử dữ lắm đó. Đừng có tưởng tôi hết hơi rồi mà, nghe không? Rồi bây giờ đó, thời gian không bao lâu, chúng ta họp rồi ta, mới bữa qua mới check-in thứ ngày năm, thứ năm, một số check-in rồi thứ sáu, đón thứ bảy, ngày nay cao điểm, nhưng mà chuẩn bị bây giờ bác trưởng làng nói là phải tối nay sinh hoạt để cho chuẩn bị cái chương trình mà để đưa rời làng, có không bác Thiện Hương Tâm? Dán rồi, cái danh sách dán ở đó để quý vị theo dõi nha. Là bây giờ tôi dành đặc biệt cho quý vị đặt câu hỏi đi, có thắc mắc gì về Phật pháp hỏi thẳng sư phụ đi nhé. Thì tôi học có cái gì mà mình còn nghi vấn ở trong lòng mình không hiểu, thì quý vị cứ việc đưa tay lên sư phụ giải đáp thắc mắc tại chỗ. Đó là tôi dành cho quý vị thắc mắc về vấn đề tâm linh, thắc mắc về vấn đề tu học, thắc mắc về vấn đề mình muốn giàu là, thắc mắc về vấn đề mình chuẩn bị ra đi, nghe không? Cho nên quý vị á, bữa nay tôi hồi chiều nãy tôi có check hai cái email thì có cô Thảo đó. Cô Thảo là cái người mới đi về Việt Nam, mới qua cách đây giờ thứ năm á, cô Diệu Thiện. Không, cũng qua đi thứ năm tôi đưa một cái số thầy nhờ cổ về Việt Nam lấy một số lá của cây vú sữa phơi khô để đem qua cho sư phụ nấu uống theo để trị bệnh tiểu đường. Thì cổ có đem qua đưa cô Diệu Thiện, đồng thời cũng bận về gia đình. Thì cổ là cái người có người cha cách đây mấy năm bị ma nó quậy đó, rồi sư phụ cho một sợi dây đỏ rồi cổ gửi về giúp cho ông cụ tới bây giờ. Thì cái chuyện đó là rất bình thường. Thì ông cụ đó trong năm nay là mấy tháng vừa qua cụ mới bay về, tức là ông cụ cái đoạn cuối cuộc đời. Cụ về, cụ tức là dịch cộng nó mới vừa mở cửa cách đây khoảng chừng tháng thôi. Lúc trước đó là không có mở cửa, về cực lắm, phải không quý vị? Về bị cách ly, bị nhốt rồi bị thử đủ thứ. Mà hồi nó mua vé về, nhưng có lúc vé có người mua phải 10.000 đó quý vị, có không? Nhưng mà cụ nói là cụ về, cụ nó xả cạn xong cụ về Bình Dương để cổ lo trả hiếu cho ba ở lần cuối cuộc đời. Thì đáng lẽ ba cổ mất cách đây 3 năm nhờ sợi dây đỏ đó, mà ông sống tới bây giờ thì còn ông bây giờ yếu là theo cái vấn đề mà củi sắp hết thì lửa sẽ tắt. Thì cổ về cổ ở trên tháng mà cổ nói ông cụ cổ về cổ nổ lên chương trình cổ tụng Lăng Nghiêm, tụng Địa Tạng là công phu điều điều. Cổ là người Việt gốc Hoa. Và ba cổ và anh chị em cổ là thuộc thành phần ở Việt Nam là khá giả đó quý vị, có đồng điền công su rồi đó. Có đồng điền công su là nghèo hay giàu quý vị? Giàu đó, không có thiếu tiền. Cho nên á, cổ thì mới nói là cổ về cổ lo thì tụng hoài mà ông cụ không có biết, cổ ở trên một tháng mấy mà không biết ông cụ ra đi không. Mà thường thường có về là giữ sự đủ là về sợ quá trở lại không kịp. Nhưng mà rồi thấy tụng hoài công ăn việc làm ở đây lại là kẹt, cho nên cổ hỏi sư phụ là cổ nên ở lại hay mà về. Tôi nói cô cứ về Hoa Kỳ đi, chứ cô ở đó là không bao giờ ba cô chết được hết á, thấy không? Cái cổ về thì ông cụ dặn ok, trong tình trạng cũng như vậy thôi. Thì cổ nói hồi xưa giờ nhà cổ người Việt gốc Hoa thờ ông bà cụ quyền, chứ chưa bao giờ biết niệm Phật, cũng chưa biết tụng kinh. Cổ mới đem cái quyển kinh nhật tụng với điện của thầy với điện tạng về cổ tụng, rồi cổ về cổ tụng ở cái phòng cụ quyền còn hàng ngày. Thì cổ nói đó là gia đình cổ không biết tụng kinh, không ai biết hết. Và sau khi từ khi cụ về rồi đó, ở Việt Nam một tháng mấy đó, tôi nói này có vẻ hỏi cô Thảo có trên mạng không, nếu có đánh mấy chữ vô cô có đánh nơi cho thầy này, thì cô Thảo mà đang live stream mà nghe đó có thì cô nói là không ai tụng kinh hết, chỉ có cổ về cổ tụng thôi. Mà cổ đi rồi thì cổ để được một số kinh ở trong cái bạch thờ của quyền để cho đó, mình hy vọng là lúc mà ba cổ có hấp hối cổ về để có kinh để cổ tụng. Và cái cô này cổ có hiếu tới cái độ đó khi mà ba cổ lúc trước bị bệnh á, thì cổ giờ rất là mời tất cả vị cao tăng ở Việt Nam rất nhiều lời tụng kinh nhưng mà tụng không hết. Cho nên cổ mới lên cầu thang với thầy, thì thầy cách 3 năm, 4 năm thầy nói giờ có tin hay không? Ba con bây giờ cứ bị ma nhập, giờ nói nhảm, giờ nói tầm 7 buổi chiều này kia đó, bây giờ như là người nó thích thần rồi. Thì tôi cho sợi dây đỏ, tôi đi lăng nghiêm rồi tôi gửi về cái loại mà express 24 tiếng á. Thì gửi về đó, hình như cái sợi dây mà thầy gửi thì quý thầy kia cười giống như dây bùa cãi vậy, nó không có đáng, nó sơ sơ, nó không có giá trị gì hết. Nhưng mà cổ nói đây đừng có thể thông lai, thì ở nhà họ không có tin. Họ thấy là bên kia họ cho dây là đẹp chứ đâu mà dây cỡ này giống như cái dẻ lá xé vậy, đúng không? Cho nên đây không có tin. Cái họ nói nó qua Mỹ mà bây thầy buồn cãi gì cái thì được cái ông già bắt đầu đeo vô, thì ngày hôm sau đó ông ngủ chết, ông nói ủa tôi thấy có ông thầy chùa ông lại ông chở tôi đi à. Cái lúc đó ông báo mộng ông nói vậy đó, tôi nói đây có một thảo nghe thì tức là nó không phải là tà ma rồi, thấy có ông thầy ông chở đi giàu mới là tỉnh, phải không? À, nó từ đó bắt đầu là đeo riết tới đời, đeo mấy năm nay cũng cấp không có ai mà rời ông đeo riết, rồi nó đúc hồn, nó đúc kẻ luôn, tại vì nó hết bệnh rồi mà không có cho đeo. À, lấy ra mà có thời gian á, ổng bị bệnh nó về cũng thường thường á, nó vô bệnh viện của chúng nó lột ra nha, bị lại nó phải đeo. Thì bây giờ cái hiện tượng nó hết rồi và cổ mới trở lại đây, cổ mới cổ nói bây giờ cái hiện tượng á, ông cụ đã hết bệnh rồi nhưng mà bây giờ bệnh chắc do là bệnh già thôi, cho nên á cổ qua rồi thì câu hỏi của cổ mà hồi trưa này sau khi cái cúng kiến rồi làm lễ tưởng niệm 24 thì về thì chắc thì cũng nói là sau khi cổ về lại rồi đó, hồi xưa giờ cái phòng của quyền không phải tụng kinh mà cổ về cổ tụng kinh với sư phụ trì chú lăng nghiêm, thì bây giờ trong gia đình đó ngạc nhiên từ khi cổ về Mỹ rồi đó tới giờ cũng có tiếng chuông tiếng mõ mà tụng từ cái phòng ra, cũng biết ai tụng, có nói nhà không ai tụng hết mà tự nhiên có tiếng chuông tiếng mõ tiếng khánh đồ đánh vậy, đại khái thầy nói đây chắc nó cũng nghe. Thì cô hỏi cái hiện tượng gì vậy? Thì tôi nói rõ ràng lắm, trong dòng họ của quyền của cô đó có người chưa siêu, nhưng mà những người này không phải đỏ và cái người này họ tu, cho nên khi con đem chuông mỏ về á, kinh điển của sư phụ về con tụng đó thì của quyền họ tụng, cho nên họ tụng rồi tới giờ họ vẫn tụng tiếp, cái đó là cái hiện tượng tốt chứ không có gì xấu. Còn nói là gia đình ngạc nhiên tại sao là mày đi về Mỹ rồi mà vẫn có người tiếng chuông tiếng mõ gì mà trong cái phòng của quyền tụng ra đó, cái gì thấy không? Dạ. Như lại sư phụ vừa lúc mà sư phụ gửi về cái sợi dây đỏ đó, dạ. Thì thấy là một ông thầy chùa trở đi nhưng có tiếng tụng kinh của một ông thầy. Thì từ đó gia đình mới nói là không phải là thầy này không phải là ma mà bùa bùa cãi gì tụng kinh mà tụng kinh thôi, dạ, cái gì hết. Cho nên đó quý vị ơi, cái thế giới song song, vũ trụ song song với chúng ta đó, muôn màu muôn sắc luôn. Nhưng mà nếu mà quý vị chưa mở được con mắt thần nhãn đó, là quý vị không chịu nổi với cái thế giới này đâu. Thí dụ như buổi cúng hồi trưa, nếu quý vị mở thần nhãn, quý vị sẽ thấy những người chiến sĩ họ bể mắt, họ bể đầu óc lồi ra, rồi cái trạng thái họ chết như thế nào đó, họ tự tử hoặc là bị nổ gì, họ dùng lựu đạn đây để mờ hết sáu cái bánh sắt thì luộc rang rồi, cái gì chịu không nổi được, cái gì chịu không nổi đâu nha. Chẳng hạn như cái gì tôi nói vậy là quý hiểu, cho nên Đức Phật không bao giờ chủ trương cho chúng ta có thần thông trước khi chúng ta có định lực để thôi hả. Bây giờ đó quý vị, chỉ chẳng hạn như bây giờ số tăng ni là tôi cử vô ở nhà tôi nguyên sinh, ai ở nhà nguyên sinh bây giờ? Thứ nhất thầy tệ niệm, thứ hai thầy tệ nhân, thứ ba là tệ hỷ, chỉ có ba ông tăng trên thường thường cái nhà đó. Nữ cư sĩ là không ai ở lâu được hết á, ở rồi cũng xách quần chạy thôi, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi nói cái này là thật đó. Dạ sư phụ, con ngày đầu thì con ngủ nhưng mà sao nó bị mệt thở quá, rồi con ra đây ngủ nè, thì mấy ngày nay con ngủ ngoài chánh điện. Bố con tăng bảo sao gì chịu không nổi. Tại sao mà cô Nguyên Sinh cổ là cái người cư dân trong làng, cổ chết hoạch tử cách đây là mấy năm rồi đúng không quý vị? Nhưng mà cái rắc rối của cổ đó là cổ đi qua Mỹ sử dụng giấy tờ của em làm sở Mỹ để đi qua Mỹ, chứ không phải của cổ. Cho nên á, cổ rất thân với Diệu Phật. Khi mà hồi đó cổ còn sống là thường thường mỗi lần qua siêu độ là cổ là cái người thân với Diệu Phật giống như là chị em. Cho nên á, cổ tâm sự á, với Diệu Phật mà cổ nói là chị qua Mỹ là nhờ cái giấy tờ của con em. Nó làm cái sự Mỹ mà giờ em nó chết rồi thì lấy giấy tờ này đi quý vị biết không? Thành đi qua cái diện mà nhân viên sở Mỹ mà được đi qua tị nạn từ Hoa Kỳ. Cho nên á, mà tên tuổi gì có đúng của mình không có gì? Không đúng tên của con. Cho nên á, cái nguyên sinh là tôi đặt đúng như vậy đó. Nhưng mà trong này tôi đặt pháp danh trùng nhiều không quý vị? Nhiều lắm nha. Cho nên á, khi mà tôi đúng, tôi làm cái đám tang cho cổ đó, thì gia đình đó, họ lên đây, họ bị nói, họ không có nói. Để cho tên thiệt, họ nói thì mình nói tên thiệt ra, họ sợ mình báo với sở di trú và thiên trục sức cổ. Cho nên họ cứ không cho, chức pháp họ không có cho. Rồi cổ có một cái quan gia trái chủ đó, là thằng con trai duy nhất của cổ đó. Nó bỏ cổ đi mười mấy năm, 20 năm, nó không nhìn. Khi nó vừa đúng tuổi, nó đòi xe, cổ không mua xe, tức là vừa có bằng lái, 16 tuổi đúng cái gì? Rồi không mua xe cái nó bỏ nhà nó đi. Cổ buồn, cổ khổ, cổ mới vô làng cổ ở. Cái còn có 3 ngày nữa cổ chết đó, thì nó lại báo là nó về, nó nhận mẹ nó lại, cổ mừng quá. Cho nên cổ gọi cho sư phụ, cổ nói sư phụ ơi, con giờ này lớn tuổi rồi mà đẻ được thằng con trai. Mấy chục tuổi giờ nó bỏ con đi mười mấy năm rồi, mừng không có gì? Mừng. Thì nó hẹn là ngày chủ nhật nó sẽ về thăm mẹ nó. Cũng mừng lắm, cũng gọi cho Diệu Phật, gọi cho sư phụ. Để lúc đó là thì chuẩn bị có, còn tháng là pháp hội dưới sân tên. Cho nên cũng mừng, cũng ngủ không được, con với con thì con trong tới ngày chủ nhật, ngày thứ bảy cũng chết. Cổ tụng kinh mà cổ không có lên tụng. Lúc đó thầy Tệ Thông cũng lơ rễ, mà Tệ Thông cũng là bạn thân của cô Nguyên Xuân đó. Mà người nào bạn thân thì Tệ Thông mà tôi chết mất cái kỳ tử. Phải không thầy Tệ Thông? Đúng không? Đúng không? Bởi vậy đừng có làm bạn với ông nha. Thì ông lúc đó chưa làm CEO của Lạc đâu. Lúc đó là còn ông Tệ Không lè phè, chưa có địa vị gì trong này hết. Thành ổng có nhiệm vụ là thỉnh thoảng đi thăm coi người đồ có tụng kinh để về tới khi đó. Tới giờ làm nghiệp không thấy bả lên. Tới buổi chiều cũng không thấy lên. Thì thầy Tệ Không ổng có đi kiểm tra thì ông vô tới nơi, ông mở cửa thì ông thấy cái gì thầy không? Ông thấy bạn ngồi chết trên cái ghế phải không thầy không? Lúc đó con làm gì? Hô hấp nhân tạo nè. Nó đã đẩy chút coi gì mà né. Trời ơi, bây giờ thành chủ tịch rồi mà. Thật ơi, chủ tịch của làng mà vậy đâu có được. Không, bây giờ là CEO của làng, cho tràng pháo tay đi. Dân Colorado đâu, cho tay lên. Ông này đó là xuất gia từ Colorado. Cho nên á, bây giờ đó thấy xa phải mất hoàng làm họ. Tại vì ông này là ông Tăng từ ở Colorado nha. Thọ giới đàn cũng từ Colorado truyền giới. Mà tôi có một cái giới là từ đây cho tới ngày thành Phật á, không bao giờ phạm giới dâm dục hết. Thành ra cái ông này giới lớn lắm. Từ đây tới ngày thành Phật kiếp này không thành, kiếp sau không thành, đã không bao giờ lấy vợ được hết á. Đúng chưa? Cho nên cái ông này bây giờ lên tới là coi như CEO của cái làng này đó, lớn không quý vị? Lớn lắm, muốn đuổi, muốn bắt ai gì là ổng hết á, thấy không? Mà tiền bao nhiêu mà cúng vô đây á, tôi nạp cho Diệu Thiện, thì Diệu Thiện nạp là cho ai? Nạp cho ổng đó, nha. Thì bây giờ đó, đúng con thấy mà, con chết thế nào mà con tìm ra cái cô Nguyên Sinh đó, ngày mai tôi muốn giải cho cô Nguyên Sinh nè. Để ngày mai tôi sẽ cúng cho cổ, tại cái đau lòng của tôi là không cứu được đệ tử nè. Tôi giải cái bài pháp này để tôi giải cái nỗi mà quan kết của cổ đó, quý vị hiểu thầy nói không? Để cho nó ra để mà cứu cho cổ không có siêu được. Bây giờ đó, lúc đó là con là cũng chưa có chức vụ gì hết. Rồi hàng ngày đó là làm tụng kinh, đó là tụng kinh ở niệm Phật đường ở dưới. Rồi sao, lý do sao mà con có phát hiện cổ không lên bao nhiêu ngày? Đưa nó không bao nhiêu? Dạ, khoảng 1-2 ngày gì đó. Rồi 1-2 ngày. Dạ. Rồi cái con mới kêu... Chuyện này đừng có để 1-2 ngày nó thối quá nha. Rồi sao? Con mới kêu cô Diệu Liên gọi giùm. Gọi giùm. Cô nói, bà mới la tôi hôm qua, kêu đừng có gọi. Không giờ gọi, cái đó mới chết nữa. Đúng không? Rồi sao? rồi con mới đi thay filter cho cô Tố Mai. Rồi con đưa cái microphone lên thay cho cô Tố Mai, cái dòm lên thấy cái cửa bắt đầu mở ra. Tự nhiên vô nhà bà Tố Mai với bà Nguyễn Sinh đó, là coi như là mặt đối mặt á, thì tự nhiên đi thay cái lập tức cho cái bà Tố Mai. Thì tự nhiên vô cô bên kia thấy cửa ô tô nó tức mở ra. Rồi, được rồi, để lên coi. Mới mở cửa ra thấy bà xuôi mặt mẹp và nằm ngồi. Bà ngồi đang chết đứng. Lúc đó con biết bà chết là tưởng bà mệt. Không biết bà chết. Rồi sao lúc đó phản ứng con thế nào? Gọi cô Dự Liên tiếp. Rồi, cô Dự Liên có mặt đây không? Đưa tay, rồi gọi Dự Liên làm gì? Không, nó vô theo cổ nó mà. Nó vô cổ chứ. Dạ. Ngồi ở đây mà không chịu mở cửa. Không, bà có mẹ làm hé cái á. Mở hé, bà mới là hé mở cửa giải thoát thôi. Chứ không có mở thẳng. Rồi sao? Con rầy bả rồi sao? Con rầy bà Tố Nguyên Sơn ngồi ở đây mà không chịu mở cửa. Dạ, sao không rầy gọi điện thoại cũng không chịu nghe. Không rầy gọi điện thoại cũng nghe. Rồi sao? Rồi biết nhờ cổ rồi. Dự Liên. Rồi Diệu Liên giải thích đi, Diệu Liên vô đó rồi Diệu Liên thấy tình hình sao? Dạ, A Di Đà Phật, hôm bữa đó cái thầy qua kêu con mới nói thôi không có qua đâu bà, bởi bữa tối hôm trước đó bà không có cho gọi. Dạ. Rồi xong cái thầy nói đi qua coi bà nè, bà sao xùi một mét, cái con mới đi theo với thầy vô đó. Thì thấy cổ ngồi trên ghế salon á. Cái cổ xùi một mét mà cứ con cứ nghĩ là cổ chưa chết. Giờ hồi rồi hình như ai đó đem cổ xuống dưới đất để mà ai đem xuống? Sư phụ kia. Sư phụ còn ở bên kia. Sư phụ lúc đó là con gọi qua. Con mới nói giờ bả xùi một mét rồi mà không biết bả sống hay chết. Giờ làm sao con, tôi nói tôi biểu là đưa bà xuống. Nhưng mà đời cứ nhắc là chú. Rồi cứ nhắc rồi. Thầy cho ngửi cho mũi. Dạ, thầy. Rồi cô Dự Liên làm gì? Dạ thầy không mới gọi ở đâu đó. Gọi nay quan để người ta mới biểu là cũng như là hô hấp nhân tạo. Làm hô hấp. Rồi ai hô hấp? Rồi không biết cái người nào hô hấp trước hả? Thiện Huệ. Thì dạ. Cũng thêm quệ hả? Vừa xong cái ổng nói thôi cô Dự Liên làm đi. Cái con mới tiếp tục làm đẩy phải vậy đó. Tới chừng ở đến nay quanh ba người ta lợi thì người ta thấy là người ta nói là bà chết rồi. Bà chết lâu rồi. Dạ. Thấy không? Lúc đó là sư phụ mới bút máy bay gấp qua. Thì lúc đó thấy bà hồi niệm đang tụng ở trong đó. Mà quý vị biết rằng lúc mà qua sư phụ qua tới nơi là bắt đầu thầy thấy có máu miệng nó trào ra. Máu miệng. Hai con mắt. Hai bà chưa vô. Chưa, sư phụ chưa qua tới thì hai bà nào vô? Bà Tố Mai. Bà Tố Mai vô. Mà bà Tố Mai với bà Nguyên Sinh có hạp nhau không? Không. Không hạp sao nghe vô? Bà 13 nữa. Bà 13 vô nữa. Bà 13 là Diệu Hạnh Điệu đó hả? Rồi vô sao mà Diệu Hạnh Điệu có hợp với Nguyên Sơn không? Dạ cũng không luôn. Cũng quan gia trái chủ mà đưa vô. Rồi vô lúc đó thái độ của cái sắp chết Nguyên Sơn như thế nào? Đậu bu lại mấy bả rờ ngồi chứ. Máu ọc ra. Máu ọc ra. Tức là người ta đã là cái người di chúc không muốn gặp mấy bà này đó quý vị. Cho nên á, thầy nói cho biết nè. Là có thể là bà chết lâu rồi đó, chứ không có phải mà mới chết khi sư phụ qua tới nơi đó. Là chiều hôm trước đã tụng kinh cho tới sáng hôm sau trước hơn một ngày. Hơn một ngày. Tại vì có mùi rồi. Có mùi rồi. Sư phụ đi qua tới nơi đó, lúc vô đó là có mùi rồi. Mà thấy máu nó chảy ra thì làm gì nữa. Cho nên á, khi mà làm ta cũng đổ một cái đau khổ đó là chúng ta không có biết được ngày và tuổi nữa. Cho nên lúc nào thầy cũng nhắc lòng ơn á, quý vị bây giờ lấy chồng Mỹ, lấy chồng Việt vừa qua Mỹ là cứ lấy họ chồng, lòng ơn ghi lại trong cái tờ giấy cho thầy, rồi cái ngày sanh thắt đẻ đó ghi cho đúng, quý vị sửa tuổi hết, hoặc hồi xưa qua đảo thường thường cứ sợ đi học không được á, giật lại tuổi có không quý vị? Và cái tên bây giờ là toàn là tên thấp mì, tên cái gì đó, Michelle gì không đúng món, tên đúng cô. Ông bà mình nói cái tên gì quý vị? Tên đúng cô. Yeah. Cho nên á, quý vị nên nhớ rằng á, cái tên đúng cô rất là quan trọng. Đó. Hầu như có những người tôi tụng tôi biết là không có vớt là không có đúng. Cho nên cô Nguyên Sơn này tôi tụng hoài không có, tôi vẫn thấy cô vẫn còn ở đó. Cho nên á, ngày hôm qua có người nói với tôi, cô Nguyên Sinh chắc siêu rồi, tôi nói siêu có mỗi ba ông thầy, bây giờ ba ông thầy thì cổ không dám làm gì, cổ không dám tự mở vô, nhưng mà cổ có gõ cửa, có không? Có. Có gõ cửa, tức là ta tế nhị. Thế thì cổ ở, ngày cổ ra cổ vô thì cổ tự, nhưng mà bây giờ cổ sao? Cái thầy đã đủ trọng muốn vô, có gõ cửa, người rất là kính thật trọng tác. Con chứ một mình con nghe, thế là sư huynh kỹ cũng có nghe. Nghe sao mà nửa đêm được? Ngủ ngái mà cũng nghe. Con nghe có, tại vì chú Từ Bình á thì ngủ không có được, cái nó chứ thôi để tối nay con đi ra trên điện ngủ chứ con ngủ ra không có được. Ông Từ Bình biết rồi, tại hồi xưa đó tôi có cử ông kêu đó đầu tiên, lúc đó là không dám nói, tại vì đưa ông vô ở lúc mới xuất gia đó mình đâu có dám nói, mình nói mà ở nhà ba không dám ở không cái gì. Lúc đó Từ Bình không biết rồi, Từ Bình. Ông Từ Bình đi đâu rồi? Lúc đó con không biết phải không? Sư phụ là coi như là cái thêm á, giờ con cái vô chỗ này biết chưa gì, con biết gì hết á. Đó, trước con nói với cho con ở mình. Dạ, mà trước khi vô á, con có nói thôi chỗ nào mới nhờ chú Diệu Phổ với lại cô Diệu Liên qua cúng giùm con giữa trái cây. Đó, cúng xong con thấy hơi an tâm rồi đó. Mà con không biết cái con không biết nhà có người chết. Dạ, không biết, ông Nguyên Dương. Nhưng mà con ở sao có chưa được tuần là con thấy cái mùi nó thúi lắm. Nó hôi mà. Đúng rồi. Con mới đi bác sĩ thì con uống, mà bác sĩ cho con 2 tuần cái thuốc prednisone là tẩy độc á. Yeah. Rồi uống trụ sinh nó 2 tuần mới hết á. Rồi con bác sục kỳ cũng thôi con xin phép rồi con dọn qua cái chỗ bây giờ hiện giờ là nhà của mấy cô bên Úc. Bên Úc đó nhà. Đó thì cái nhà đó là tương đối là ở được cả năm hơn đó, là cái đó là ngon lành đó. Không, cái nhà đó thì đâu có ai chết, cho đó còn nhớ Nguyên Hậu mà. Nhưng mà cái nhà cô Nguyên Sơn á, là thầy bảo đảm khi cái người chết á, mà họ có cái mùi hôi rồi đó. Rồi thì con nghe là lúc nào nó cũng có cái mùi, con mua ông này ông mua đủ loại tẩy mùi mà không có hết. Con dùng tẩy rồi dữ lắm, mà trước khi đi cho con rửa cái nhà dữ lắm. Mà cũng có. Rửa toàn cái nhà bằng gọi là cái gì Clorox, con rửa ở đó đó. Yeah. Rửa xong mà con không ở được. Cái mùi đó là cái mùi của cổ lúc cậu chết đó, nó còn cái bốc cái mùi đó rồi thì nó cứ có cái mùi đó hoài. Rồi sư phụ, rồi khi mà về đây. Thầy không nói về cho con vô nhà đó. Yeah. Con nói chắc một năm sao chắc hết mùi. Chắc hết mùi rồi. Vô ngày đầu thôi, mới có buổi đêm đầu con nói chịu không nổi luôn. Nó thôi bắt đầu con đem đồ ra rồi ra đây con ngủ. Rồi đưa nghe câu chuyện. Câu chuyện về ngôi nhà Nguyên Sơn. Cũng thầy Tây không là đưa con vô trong đó. Cũng không cho biết luôn. Đó, con không biết gì sư phụ. Mà con vô con ngủ ngay cái cổ chỗ mà cổ chết nữa chứ. Là sao? Con nghe cái mùi mà hôi quá, cái con kiến đàn cày thơm con đốt mà vẫn không hết mùi, mà tối con ngủ là con nghe mở nước tí tách vậy đó. Con mở hai tiệc chúng. Dạ, rồi khi mà con đi xuống với nhà bếp nè, con trở về là cửa tự động mở ra. Tại lịch sự mà không có gió. Mà hai lần như vậy á. Rồi cái cô Thạch Thảo nè, cô mới hỏi cô qua rồi cô ở nhà nào, cái cô Đức Hạnh nói ở nhà Nguyên Sinh. Trời. Cái hai bà xì xì nhà Nguyên Sinh. con nghi là có cái gì rồi á. Sáng cái con qua con thấy cô Diệu Hạnh thu đi á, cổ phơi đồ ở ngoài á, con làm quen với cổ, con nói trời thấy cô cười dễ thương quá. Cái nói tối nay con qua nhà con ngủ được không? Con ngủ bên đây con nghe cái mùi nó hôi quá con ngủ không được. Cái cổ nói ừ thôi qua đây ngủ. là con ngủ ở đó không có được. Mà cổ cũng không có khóa gì con, chỉ là mình nghe cái tiếng động nhỏ trong nhà tắm thôi. Dạ. Trong đó như là ngồi sen nó bị dột. Dạ. Rồi sen bị dột. Tại cổ tưởng tượng nhiều quá. Mọi chuyện tại thầy hết trơn. Thì bây giờ thầy ta không chỉ đổi nhà đi vô đó ở đi. ông bây giờ bữa nào đông khách đó, bây giờ cái ngày Nguyên Sinh là nhiều người không dám ở rồi đó, thấy không? Chỉ có mấy thầy cao thủ võ lâm này ở thôi. Nhưng mà rồi hôm qua thầy tệ niệm kể là thầy nghe tiếng gõ cửa gì đó mà thầy tưởng là con tự ở đây con đi về, nó ủa 4 giờ mấy con còn ngủ đây cũng về gì, tới 5 giờ con mới về, mà thầy nghe hai tiếng gõ cửa 2 lần mà lúc đó 4 giờ mấy. Thầy nói đi thầy tệ niệm. Dạ chứ khi mà bữa trước đó ở thì con thấy có người cúng, cúng có cái bàn để dĩa trái cây rồi có miếng bánh này kia, nhưng mà kỳ này mà con tới đó thì con không có cúng, nhưng mà con có nói, con nói chứ cô Nguyễn Sương à, thì để từ niệm niệm Phật cho cô nha, để mà cô được nương theo đó, để mà cô giáng sanh. Con nói vậy, thật sự con cũng lo lo, con nghĩ thì nếu mà con có thấy cái gì đó thì cũng đừng có thấy, chứ còn con nghe con biết sự gì hết trơn rồi đó. Biết rồi. Dạ. Nhưng mà con nghĩ bây giờ mình á, tăng mà mình bây giờ tăng mà sợ mái cái gì. Dạ. Con cũng làm cứng, con nói chứ nếu mà ai nói con nói chứ ở nhà của con Nguyễn Sơn á, thì con nói không sao đâu quý vị. Mình nghĩ người sống hay là người bên kia cũng vậy thôi. Mình đối xử tốt với người ta đó thì người ta cũng đối xử tốt với mình, có khi người ta còn giúp đỡ cho mình nữa. Còn nó cứng vậy đó, có khi còn cho mình số đề nữa. Đó, còn nó giải thành con cũng yên thôi, thì con cũng nói với cổ vậy. Rồi bữa đầu tiên đó thì con tại dưới nhà nó có 2 phòng, một phòng bên trong và bên ngoài, thì thầy tự nhiên nó ngủ phần kia, cô ngủ phần này, con không biết là cô khi cô chết ở phần mặt con không có biết đâu. Dạ. Dạ, nhưng mà thường thôi mỗi người ở một đầu đó. Thì con cũng đâu có thấy cái gì đâu, mà khi mà con mới về đó thì nói chung chắc là cũng thời gian nhiều tháng không có ai ở sợ, tại vì con thấy cái nhện mà nó văng qua cái lối đi là con biết là không có người ra vô. Dạ. Mà với lại lá cây là nó phủ đầy ra, thì sáng hôm sau đó con quét thì cho nó sạch sẽ hết trơn, thì con cũng đâu nghe gì đâu. Nhưng mà chú thì mình vô mới chứ. À cái rồi đây. Đêm đó á, ông ngủ á. Ông ngủ cái nó sập giường 2 lần. À, cái điểm đó con muốn nãy thầy tự niệm nói á. Ủa sao con ngủ ghế bố mà nó chút xíu quay qua là sập cái rầm. Rồi cái con nói trong con hơi giận giận, con nói con Nguyên Sơn nghe, ngày mai con quét sư phụ đó, con làm con bé là con mét sư phụ đó, mà em con định bụng ngày mai con tính mét sư phụ, chừng tiếng sau làm con sập sập lần nữa. con nói thôi con không nói gì nữa, thôi con để cho con ngủ yên. Con nghe cái gì vậy, đúng là cái con nè, đúng là cái hỷ á. Được, ông cưa dữ lắm. Ông cưa cay. Nhưng con nói thôi cũng được đi. Tại vì bên kia người thì bên này người. Tức như là đội bình thì ngủ với bên thầy tiền nhân, còn để yếu với con thì chia đều cũng được đi. Ông cưa kệ ông, con nghĩ vậy. Thì ngủ tới chừng con thì con cũng khó ngủ nữa. Cái khuya khuya đó con đi hát dồn thấy nó ủa sao tự nhiên tụi mình cũng chui qua đây ít gian ở đây 3 người đấy. Còn mới nói chứ ồ cái này chắc như chừng là đất lành chim đậu sao. Cứ còn nghĩ vậy chứ gian không có nói gì nữa đó. Cái là gian 3 người nữa đây thì nó cũng được đi. Còn nói chứ trời thầy tự ý á, ông đã cưa rồi mà rồi chú tụi mình á cũng không gì rồi đâu, thì mà con thì khó ngủ nữa thì kệ thôi, con cũng ngủ cũng yên hết vậy. Thì cái đêm đó ngủ thì con cũng nằm cũng mơ mơ màng màng, cái con nghe cái đùng sập cái giường, cái nó vẫn là mờ mờ chứ, cái này là đêm nó tiêu à. Cái sầm là cái thầy thấy á, cái sập lần đầu á thì ông không có nghe, cả ông cưa dữ lắm không nghe luôn. Cái ông dạy ông thầy cái chú thì mình á, ông đi là mà ông sửa lại, thì con coi lại thì hai cái giường cũng giống nhau. Tại sao mà xô cái sập giường tại mình nữa mà cái xong rồi cái ông nằm giữa ông nằm lên hồi cái tiền con chừng tiếng mấy đồng hồ đó, cái con người cái đùng sắp lần thứ hai, cái thầy chỉ lúc này ông giật mình dậy nói cái gì vậy, cái rồi ngủ với chú trợ bệnh sửa lại nó chứ ông phải làm cái giường cho nó bé cho nó dạng như vậy nè, cứ để nó đứng dài cho nó nằm lên qua lưng lại cái rửa sạch nữa đó. Cái thầy chỉ nghĩ ông bẻ ra sửa gì chứ làm cái ông nói thôi kiểu này đêm nay chết tiêu rồi coi này ông tắt cười quá đừng uống được nghe ông nói mình tắt cười uống đầu bồng rồi tiền đó là ông không ở phòng ngoài mà rút vô ở chung ba dạ. Ba thầy một phòng để ông này ngủ một mình cái đầu kia thân mình thôi trống phòng trống mà có cái gì đâu nữa nó rộng cái sàn rồi cái ông nói chứ sao nghe cái mùi mô dữ quá không nói mùi mới chứ có mô con tưởng có mô là con tưởng đâu là cái nó không có bằng phẳng mà con thấy mô gì đâu cái xong cái đêm hôm sau chú với ba mày này dạ cái còn cái chú mới nói chứ thôi bây giờ đêm nay đó con phải là trách nhiệm con ngủ để khỏi đi sập giường có sợ quá rồi chứ đâu con không ngủ đó thì chú ra con nói chứ con mới chào chú nói chứ coi chừng ra người đó tôi ngủ quên tôi thì lỡ gặp sư phụ ra tới nhà không đâu mà không quên con nói chứ thôi giờ chú ra người đó ha thì con cài cửa lại dạ cài cửa lại giờ cũng cài cửa lại con mới nói với Bình Thiện nữa chứ con ngủ mà con tại con khó ngủ mà con để con hé ra con giường con thấy được có người á con giật mình vậy thôi chứ thật sự con không sợ ma đâu con cũng nghĩ vậy đó cái chú ra ngoài này thì con không có khóa cửa đâu không khóa cửa thì ngủ cái khoảng là 3:10 thì con giật mình dậy rồi giật mình dậy rồi thì con thấy chưa thấy gì thì khoảng chừng 4 giờ cái con nghe cái cửa gõ tóc tóc thì gõ cái đó gõ cũng giống như gõ xong rồi chờ cho trả lời chờ cho phút á rồi mới mở cửa ra giống như là phòng bác sĩ vậy đó gõ rồi là tự cái cửa nó mở không con không biết có mở gì không tại vì con nằm á tắt đèn của tôi mà cái con nằm yên đó con mới nghĩ con nghĩ vẫn chắc chừng là chú Tự Bình không về sớm dạ ông tự chết điện ông về ông về sớm nhưng mà con nghĩ hay hé lên dồn thấy sao tối thui vậy đáng lẽ nếu ông về thì ông phải mở đèn ra chứ dạ cái con nghe cái tiếng cửa khi gõ 2 tiếng đó thì con nghe tiếng cửa mở nhưng mà tại vì con nghĩ là chú Tự Bình con có dụng cửa chi con thầy không biết mở hay không mày nghe tiếng cửa nó di động phải không dạ cái xong rồi cái con nằm cho hồi cái không thấy gì hết trơn tại tối thui à nếu mà ông chỗ không mở đèn sao không thấy đường đó, con nghĩ vậy cái thì con mới thôi không vậy luôn dạ luôn tới chừng hồi lâu lắm á thì chú Tự Bình mới về con tới ủa tưởng đâu mà hôm nay chú về sớm chứ thì con mới hỏi Quỳnh Thị là có nghe gõ cửa không Quỳnh Thị có nghe vậy thôi thành với lại con thành con cũng bình yên thôi con cũng niệm Phật đi chứ con không có gì hết thì nói chung cái tâm con cũng yên lắm con không có sợ rồi từ bên từ bữa đó tới giờ là không dám về nữa hả dạ bây giờ tối nay là cũng đúng ngủ đây luôn hả dạ xong rồi thôi cái phòng đó thì tôi biết nó không có bán ai mua cũng không bán mà có ai mua đâu mà bán cái phòng đó là cái phòng để mình thử đạo lực của đệ tử đó đúng không quý vị mỗi ông á mà tu thời gian sau mà nó khá rồi là phải vô ở đóng bây giờ chúng thầy đức chuẩn bị đi nghe không sư phụ còn có chuyện này nữa nè cô nguyên sưng luôn cô Diệu Hạnh Thu Ni có kể đó lúc mà con cô Nguyên Sưng vậy đó cái cô Diệu Hạnh cô mới kể ta là giống như con cô Nguyên Sưng là không có hiếu với cha mẹ này kia vậy đó thì tối cô Diệu Hạnh cô nói cô đang ngồi trên bàn á khiến thì cổ nhìn qua ngay chỗ cái kệ của cổ là cổ để hình con trai cổ với cháu nội cổ, rồi cái hình của cổ bên trong. Mà cổ ngồi cô thấy tự nhiên cái hình con trai cổ với cháu nội cổ nó di chuyển như là, mà cổ muốn lợi cổ chụp mà cổ đi không được, cổ ngồi cứng ngắc à. Nó di chuyển cái hình. Dạ, nó di chuyển cái hình, cái rớt cái hình con trai với cháu cổ xuống đất mà không sao hết. Bắt đầu tới cái hình cổ, cổ thấy cái hình di chuyển vậy mà cổ muốn đi tới cổ chụp cái hình mà giống như là bị khóa tay chân cổ lại, cổ không di chuyển rồi cổ ngồi di chuyển ra gớt cái hình cổ xuống là bể tan nát hết chừng. Trong vừa lúc đó là cổ nghĩ tới cô Nguyên Sưng rồi, tại vì cổ đang nói về con cô Nguyên Sưng á. Dạ, cô Diệu Hạnh có kể con nghe vậy. Thành ra bây giờ đó thì được không, cái đó trong cái quà nó có cái phúc là bây giờ cô Tú Mai có lên đây không? Tú Mai hồi sáng này thầy có lên cậu đầu cổ đó, cái cô nào đưa cô Tú Mai là cậu đầu còn ở đây không? Mà con quen sao Tú Mai mà con đưa lên vậy? Thầy thấy con là cô với cô Tú Mai có liên hệ gì mà con đem lên? Dạ, con với cô Tú Mai là con ở Austin với cô Tú Mai. Con là người mà chỉ cho cô Tú Mai vô đây. Dạ. Mà con của cô Tú Mai hồi xưa là chủ của con. Ồ. Rồi bây cô giờ... còn kể lại đó hả? Dạ. Dạ. Rồi tụi con là không còn làm với nhau thì là bạn đạo nay gần 20 năm rồi. Dạ. Thì mấy cái năm đầu mà con về đây á thì con ở nhà của cô Tú Mai. Dạ. Được cũng 2-3 năm á. Dạ. Rồi cho nên là con, gia đình con với cô Tú Mai là giống như là con của cổ, giống như là con nuôi của má con. Nhưng mà con có đất trong làng không vậy? Dạ con mới mua thôi. Ở phòng số mấy vậy? Ở nhà Thiện Hành đó con. Ở nhà Thiện Hành, dạ. Thì con có cái thân tình với cô Tú Mai đó. Dạ. Mà con lại không có kẹt ở đây, thành ra thỉnh thoảng con gọi phone cho cổ nha. Rồi tại vì cổ là cái người sạch thì nói cũng khóc đó. Thầy nói thầy thương con lắm nhưng mà con cố gắng. Rồi cái cậu đầu rồi hồi trưa lúc mà văn nghệ thấy cổ có ra rồi đó. Đó. Thành ra bây giờ cái giải quyết lâu nay tìm cái người. Hả? Không sao. Nhưng mà ý thầy nói bây giờ là mình tìm cái người mà đưa thuốc cho uống rất là khó lắm. Mà con thấy con giao sư phụ kỳ này qua là con giao cái hũ thuốc cho sư phụ. Để cho sư phụ cho bà uống, đúng không? Chứ chưa nói sư phụ. Nhưng mà giờ phụ tiền quả có người nào sẽ về thầy nhà bà Nguyên Sưng á, đưa cái hũ thuốc vô cái nhà bà Nguyên Sưng á. Cô Nguyên Sưng á, cổ là cái người chưa siêu thì nhất cử nhất động của cô Tố Mai cô biết không? Cô biết. Cho nên á, cái chuyện này tôi chỉ có thật. Cách đây khoảng hơn 2 tháng gì trước xảy ra cái chuyện đó mà thầy về làm đó, thì cô Diệu Thiện còn học là nó nguy hiểm quá. Cô vừa Tố Mai bây giờ cũng cái đội tự tử hết rồi nha. Thì tối đó đó cô Tố Mai có đi lên chỗ cái xe lên thầy ở đó. Cô chào và cô nói là cô muốn chết chứ cô không muốn sống, cũng như là nói lời từ giả đó. Cho nên cô Tố Mai, cô bây giờ không thể nói lời như vậy được, cô về được 10 năm rồi. Mà cô tại sao cô muốn tự tử? Cô nói cô buồn, con nhỏ con, cô gì đó, cô muốn chết. Tôi nói con cái đó thì mình là mẹ mà, thì khuyên cổ. Thì cái đó là cái thời gian thì về lúc đó là bắt đầu cái trong làng có họp lại, bây giờ tính xong cô Tú Mai chứ kiệt kẹt lắm. Thì đang có một cái phát tu vậy đó, thì cũng mà tối đó là hoạt mãn tôi có nhớ không? Thì có một cái nhóm ở Đà Lạt đó, họ phải lái xe họ về. Thì cô Nguyên Sưng đó, cổ lại lái đi xe, cổ hồi lúc đó cổ chưa xảy ra tai nạn cũng còn cái xe. Cổ lại chạy, mà xin lỗi cô Tú Mai cũng chạy ra ngoài. Cô đụng vô gốc cây, rồi cổ bò ra khỏi xe và cổ nằm ngay giữa cái đường mà cái tối không có gì, tối lắm. Cho nên cái giờ cái gặp 3-4 người ở Đà Lạt họ chạy, mà mai nhớ họ chạy dân đó là họ dân lạ. Cho nên họ chạy tốc độ chậm. Chứ nếu mà dân đó chạy nhanh là cá cổ rồi. Họ thấy có cái bao rác đen nằm đó, họ tránh qua không được, thấy cô Nguyên Sưng. Thì họ gọi điện thoại vô, thì lúc thầy ở Tố Mai chạy ra thì bắt đầu vô đó là thầy mới chạy ra rồi được làm rồi tất cả ra thì tôi mới đỡ cô lên xe. Đỡ lên xe của con bảo tuệ đó. Hỏi cô làm gì mà cô bỏ đi giờ này mà rủi mà cô đụng ai hay là chết không ai biết, mà mai có cái gia đình ở Đà Lạt họ về, không về là cứ nghĩ là cổ ở trong nhà. Mà cổ chết rồi mà trời lạnh quá vậy. Lúc đó là còn tháng giêng lạnh không quá vậy. Lạnh. Cổ nói đâu có, con đang ở trong nhà, ngày mai đó là mới có giờ khám bác sĩ mà cổ lộn, cổ nhớ giờ. Thì lúc đó cổ thấy tại sao đi ra đây, nó giờ Nguyên Sưng rủ đi, chỗ này vui lắm. Tức là bà thấy Nguyên Sưng, con thấy cô Nguyên Sưng rủ đi. Tôi hỏi đi đâu, sao rủ ra gốc cây, nó giờ trong này có vui, con chạy theo nguyên sinh thì con đụng gốc cây. Rồi tôi nói giờ con đừng có làm vậy, nó mà không phải rủ mình con, nó dài bữa còn rủ ông Cảnh nữa. Hay lúc đó ông Cảnh đã bị nản. Thì như vậy là cái gì? Tôi không có nói là cô Nguyên Sương đã làm như vậy. Nhưng mà quý vị thấy đó là có thể rằng cô Nguyên Sương đã chết hoại tử, cô không siêu. Rồi khi mà cô Tố Mai có tương tượng tự tử đó thì cô Tố Mai sẽ chết bằng cái gì quý vị? Chết hoại tử. Mà cô Nguyên Sương đó, cổ là ba, cổ biết không? Cổ biết. Cho nên cái ngày giờ tháng hạn cổ mới đi ra cổ hiện để cũng như là chuẩn bị rủ đi đó quý vị. Nhưng mà cái phước của Tố Mai còn, cho nên nó nhờ có cái gia đình Đà Lạt. Rồi sau đó là chở vô bệnh viện, chở vô bệnh viện đó là cái lần thứ nhất. Rồi sao về một ngày hôm sau cũng giận con. Tối đó gọi con gái cổ lên đó là nó đã có mặt đó, lúc mà đụng xe nó có nó luôn. Rồi cổ con uống, nó giận, uống một cái hũ thuốc, chở vô xuất ruột lần thứ hai. Rồi sau đó đưa bệnh viện về bảo lãnh ra rồi mới xuất ruột lần thứ ba. Đó là cổ ba lần đó. Cho nên đó, bây giờ đó thầy là đi xuống thì giá của Nguyên Sinh, bây giờ tôi không có thể nào mà canh thuốc được, tôi bây giờ tôi để cái hũ thuốc đây để tới ngày con canh cô qua cho con Tố Mai một viên, được không? Thầy ba nó đâu có ngủ, còn thầy bây giờ nó làm sao mà canh 24 tiếng được, không có canh kia thì bây giờ nhờ cô Tố ơi cô Nguyên Sinh canh. Và nhà cô Nguyên Sinh gần Tố Mai không? Sát bên giờ quá tiện lợi đi. Lâu nay tìm cái người mà canh cô Tố Mai không tìm ai được, giờ tìm được cô Nguyên Sư. Nhưng mà Tố Mai chuyên môn canh Nguyên Sư. Ủa, bây giờ canh qua canh lại. Chân con vô con tắt lại, con mở ra thì bà nói liền. Bà biết. Tố Mai biết. Hồi đó là lúc đó hai người còn sống. Còn không, chết rồi. Chết rồi mà còn canh chi nữa. Dạ, bà có khi nào bà nói bà thấy Nguyên Sư không? Thì tôi chỉ biết là bà thấy lúc mà bị tai nạn rồi đó. Không bao giờ hết cái mùi đó, cho tới khi nào con Nguyên Sinh siêu thôi. Tôi giải thích cái vấn đề này quý vị phải tin. Cái người mà chết nước rồi đó, là khi mà họ nhập đồng về là họ vẫn lạnh, có không quý vị? Còn người lính chết trận về đó là họ vẫn thấy cái trạng thái cuối cùng. Một người tự tử là sao lửa chết thì cái camera của cái nhà quả xa đó họ quay lại tới 4 giờ đó là cũng có một cái người mà chui qua tự tử không quý vị, nhưng mà tự tử bằng cái thân mà không phải là thân tứ đại, cái thân của quỷ thần đó. Cho nên bây giờ này sư phụ nói này là tôi Nguyên Sinh biết hết. Cái vấn đề là gia đình con không có cho được cái tin tức của con, thành nó khổ lắm, tụng hoài cũng không có mà cứu con được. Cho nên vấn đề là bây giờ con sẽ ở đó thành cái loại là nhân phi nhân, con cũng không có phá hoại ai hết, con là một người Phật tử. Nhưng mà chết hoại tử rồi đó, con không đi được, mà qua cái thời gian không đi được rồi đó thì nó trở thành ra là nhân phi nhân đó quý vị. Đó là có thần thông, có đồ hết tại ở đó, cho nên cái vấn đề là thầy bây giờ thì chắc chắn rằng đó là con không có phá ai, con chỉ có cái là ở đó con cho biết là có cổ, một con hiện diện ở đó. Và rõ ràng nó không có ai phạt cổ được, tại vì cái nhà đó là nhà của cổ mà, đúng không quý vị? Cho nên bây giờ đó, mỗi lần mỗi thầy về ở là cổ vui lắm, thành ra thầy muốn đưa tăng ni chi? Để cho nhờ cái công đức tăng ni ở trong đó, cổ mỗi lần về cổ được hưởng phước. Đó, giống cái gì hết, phải không? Và cái mùi mà tụi con nghe đó đó, không phải là cái mùi mà tụi con có mũi thường đâu. Là có những người đó, họ sensitive với cái mùi người ấm, cho nên á, cùng vô đó mà có thể thầy nhân không nghe. Thầy hỷ không nghe. Coi như là tiền niệm không nghe, nhưng mà ông tiền niệm nghe. Chứ chịu không được á. Dạ, tại vì đó, cái mùi đó đó, tôi thí dụ như nãy là em chú Phong đâu rồi, cho tay con. Con nhỏ mà hồi sắp bị ma nhập đó, rồi chạy lên cầu cứu thầy đó. Nó đưa tay đó. Để thầy giải thích luôn đây một cái thế giới tôi không biết. Đó là em của chú Phong, con của bác Giặc Sanh Lâm Hồng Sơn đó. Thì á, con á, thỉnh thoảng con lái xe ở trên San Jose ban đêm thì con có nhìn thấy những cái người âm họ ngồi bên đường, con thấy, con có thể thấy được không? Được, nó trả lời đi. Dạ thấy. Con thấy sao? Thấy Cái phi quay khổ lắm, họ bồi đủ loại người hết. Dạ, đói rách. Đói rách. Dơ dãi. Rồi, đó là những loài ngạo quỷ mà con là đi mà có thể là trên xe chồng con không thấy, bạn, chị em không thấy mà con thấy, phải không? Dạ. Con thấy cái đó. Rồi, hồi qua đó, lúc mà gia đình con dẫn lên gặp sư phụ đó, thì hồi sáng nay chứ, cầu cứu nói là con bây giờ ăn ngủ không được, thất thần, mà cái mặt con lúc đó là nó giống giống như là nó không phải cái mặt mà nó không còn tinh anh đó, không biết không? Yeah. Nó đờ đờ đẩn đẩn, thì lúc đó là con vô đây con thấy người âm nhiều có phải không? Dạ. Yeah. Con thấy ở đâu? Con thấy ngoài cổng làng. Ở cổng làng, thấy rất nhiều đứng phải không? Dạ. Yeah. Đúng rồi đó, đó là những cái hương linh mà sư phụ nói là những người chết đó mà họ chưa có người kế tự để đưa vào đó, con thấy đứng đầy hết phải không? À, con thấy, cho nên con khó chịu. Thì con cũng thuộc một cái loại giống như chú Tệ Bình vậy đó, tức là sensitive với người âm. Cho nên á, con mới thấy được, còn chú Tệ Bình không thấy, nhưng cái mũi cổ đó, cái mũi chú Tệ Bình lại là ngửi được cái mùi của cõi âm, hiểu chưa? Cho nên cô Nguyên Sinh cũng chết, cũng bốc ra một cái mùi, tại vì cũng chết hơn một ngày rồi. Thành cái mùi đó đó, mà khi cổ hiện diện ở đâu là nghe cái mùi đó. Tôi nói thí dụ vậy, nghe cái mùi cổ là biết là cái mùi cổ phát ra. Thành ra sau đó sư phụ mới nói thôi, lúc mà lên đền thờ Tổ Quốc Tri Ân, con thấy thầy có lấy một sợi dây, thầy mới giải chú ngay chỗ đền thờ Tổ Quốc Tri Ân, thầy đưa con đeo phải không? Dạ. Lúc đó quý vị có nhiều là người thấy thật, mất tối ra tôi giết mấy chữ phạt rồi tôi đưa đeo có không? Dạ, có. Rồi con đeo bao lâu thì con thấy con trở lại bình thường? Là khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng trở lại bình thường, sau đó xuống dưới ăn, ăn được một tô không? Dạ được. Rồi sau đó về ngủ được không? Dạ được. Đó. Thành ra khi mà người ấm á, mà họ sắp nhập vô con đó, con không thể nào con ngủ được hết. Không ngủ được. Và ăn cũng không ăn được luôn, mà đi thì nó mất tự chủ. Bây giờ con đã bình tĩnh rồi, bình thường chưa? Dạ bình thường. Đó. Cho nên cái sợi dây đó đó là không có được bỏ bậy, không có được dùng nha. À, đến khi nào mà con hết rồi con trả lại sư phụ nha, chứ không có mà coi thường nha. Dạ. Con là cái người á, dễ bị người ấm theo lắm. Cho nên cái đó là bảo vệ cho con đó. Cái nhà của con đã bị mở rồi, tức là một cái luân xa của con đã bị mở, cho nên con có thấy được người âm. Mà thấy người âm rồi, thời gian mà vô những cái vùng mà nó đông như vậy đó, thì nó sẽ giống như cái nhà con đã, cái thân con bị mở khóa và họ muốn nhập vô để họ nói chuyện với cái thế giới này. Nhưng mà lúc đó mà con mà yếu một chút đó là con bị họ đẩy ra và con trở thành là người khác. Cho nên cái sự dây đó là bảo vệ cho con. Thì hồi đó tôi có hỏi vì ân sư tôi là Hòa Thượng Huệ Thành đó, ông nói là cái người đó đó là có những cái luân xa, nhưng mà họ vì vô tình hay cố ý gì đó, họ bị cái tai nạn và họ bị mở rồi. Cho nên giữa cách cửa giữa người âm và cái người trần nó đã bị mở, cho nên con thấy được người. Con đi lái xe trên freeway đi làm, con thấy nhiều người ngồi đói rách rồi, mặt buồn bã rồi, rất là khổ sở, phải không? Yeah. Đó là cái cảnh ngạo quỷ đó con. Cho nên á, con lại có cái tư tưởng là con không muốn làm sao lóc cái mắt con lại, mà con chỉ muốn là thấy người âm. Con sợ, con chỉ thích được thấy người âm, phải không? Dạ không phải, con muốn đi thử về thế giới thứ ba coi nó làm sao. Ờ, cái đó là con bậy rồi. Cái đó là một thời gian sau bị ma nhập đó. Tại cũng có cái tư tưởng đó, phải không? Con đừng có dạy nha. Dạ à, giờ hết rồi. Thì thầy cho sợi dây đeo rồi, đừng có dạy. Tại giờ thời gian sau mình mất tự chủ đó. Bây giờ quý vị thấy vô cái nhà mình mà có một người vô họ xe phòng là họ làm loạn rồi, mình không thích. Bây giờ cái thân mình mà mình để cho họ vô là mình mất tự chủ không quý vị? Chớ dạy cho con phải cảnh quan đến con đó nha. Cho nên á, khi mà những người đó đó, khi nào chúng ta sẽ thấy những người mà cha mẹ sắp chết, chỉ còn tháng hai tháng rồi chết đó, thì cái luân xa của mình ở cõi người nó yếu và bắt đầu nó mở những luân xa. Nếu mà cái luân xa mà của người đó sẽ về cõi trời thì mình sẽ thấy được những cơ bảy trời. Hả? Cũng như vừa rồi tôi nói cái này có Thảo nó nghe. Nó nói nó về nó tụng kinh cho ba nó và nó thấy ba nó nhìn lên trời mỉm cười hoài. Thì tôi nói cái đó là ba con cái luân xa mà về cõi trời đã mở rồi đó. Cho nên thấy cảnh tiên đồng ngọc nữ thành cái người này vui. Còn nếu mà thấy cái cảnh mà đứng đó kia là la là đuổi đi đó, là thấy cái cảnh của quỷ. Cho nên á, chúng ta biết rằng á, khi cái người sắp chết á, mình ở cảnh giới nào. Còn nếu mà mình cảnh giới Phật á, thì mình thấy đất đai là màu vàng rộng, thấy hoa sen, thấy mùi hương của con cực lạc. Cho nên tụi con riết rồi tụi con sẽ biết rằng Đức Phật có chỉ dạy trong mật tông hết, nhưng mà hầu như không có đưa ra hiện thông. Cho nên những cái đó là những cái tụi con thấy là tụi con đã có cha mẹ qua đời. Những ngày cuối cùng nó được ưa thấy là ông ngoại bà ngoại về, ông nội bà nội về, có không quý vị? Hoặc là ngồi vậy, ủa sao có ai ngồi chỗ góc kia, nhất là buổi chiều, phải không? Đó là cái luân xa của cái thế giới người âm bắt đầu mở, và cái luân xa của cõi người sắp đó. Cho nên á, nhờ cái thọ mạng của mình á, đã mạnh á, cái người nào mà không thấy được á, là cái người đó cái luân xa cõi người nó đã đóng kỹ, và cái luân xa của các cõi kia cũng đóng, cho nên mình chưa có chết. Còn khi cái luân xa của cõi người mà nó đã đóng rồi mà nó mở cõi quỷ thần á, là xấu. Mà nó mở lên như là ba của ông Thảo mà nhìn lên trời mỉm cười đó, là luân xa cõi trời đã mở rồi đó. Nha. Đó là những cái triệu tướng tốt. Cho nên á, bữa nay thầy nói chuyện cô Nguyên Xuân á, là không phải là thầy nói vậy, nhưng mà cho thấy rằng thầy rất nghiên cứu đệ tử, nhưng mà không biết cái tên thiệt. Không làm sao mà biết được cái ngày sanh thanh đẻ của tổ. Trong khi đứa con của tổ thì nó đâu có biết, mà chị em còn sống ở đây ở với Lương Tâm thì họ sợ cái vấn đề mà luật pháp, cho nên họ không có nói. Chỉ có người nào mà biết rõ tuổi thiệt ngày sanh thanh đẻ của cô Nguyên Xuân thì mới cứu được. Bỏ mấy cô ở đây có thể là vài trăm năm đó quý vị. Vài trăm năm đó. Rồi, để cho microphone. Bữa nay tối nay hấp dẫn không tụi con? Quệ tiền nó nghe nó muốn mua cái phòng đó. Muốn mua cầu Nguyên Sinh để là con cứu độ mổ không? Muốn không? Hồi đó nó đời rước hết tự nhân, nhưng mấy cái ông ma lắm đây gác về đó. Mở rộng vòng tay, mua không? Mua bắt rẻ. Rồi đóng đi. Dạ, A Di Đà Phật, sư phụ, con định hỏi thăm sư phụ. Tối hôm qua con đi về, con nghĩ lấy giấy để con viết cái danh sách Cúng Chay Tăng á. Cúng Chay Tăng hả? Dạ, cái con vừa mới đi ra, con lấy cái phone ở chỗ cái phòng library á. Con đang phát rồi, tự nhiên con thấy có người nào đứng đằng sau lưng con làm giống như là thân. Mà ở đâu? Ở phòng library. Dạ. Cái con quay lại tưởng là mấy người bạn đồng tu hầu nhà. Thì con quay ra thấy ai cũng ngủ hết trơn rồi. Mà có người đang tròn vai. Dạ, tròn vai ầm con như thế này. Dạ, nhưng mà mở chân lại là người đó đi đâu mất luôn hả? Dạ, con cảm giác là người ta đẩy rõ ràng có người vịt cái vai con, làm giống như là thân đến vịt cái vai con vậy. Dạ. Con bầu, con quay ra con tưởng là có người nào, chẳng lẽ gì. Ở library đâu có cái gì đâu, thì nó đi đâu có chết đâu, nhưng mà nhiều khi đó thì có những người thân của con á, mà con có thân với Nguyên Sinh không? Không, mà. Con có thân với cô Nguyên Anh mà. Thì con nghĩ là chắc cô Nguyên Anh đến giống như cảm giác giống như là đến chào á. Thì con nghĩ đến cô Nguyên Anh hơn chứ không sao đâu, thật ra đó thì cô Nguyên Anh đã dặn sanh rồi. Yeah. Nhưng mà cái người mà đến là đã chào hỏi với con như vậy đó, thì cái người đó là coi như là những người thiện thôi. Yeah. Nhớ kỹ những cái cư dân mà ở trong làng này đó, mà hồi nãy đó là em với chú Phong thấy đó, vừa vào tới làng đó, lót lúc vào làng nó nhìn thấy cổng làng có một số người đứng ở đó là những người không được vào làng. Không có thịnh, không có lệnh của sư phụ, không có gửi sớ, không kể nào vô làm được hết. Tụi con đừng có tưởng mà muốn vô là vô nha. À, cho nên á, tụi con thấy rằng á, cái thế giới người âm á, là nó nghiêm ngặt hơn thế giới người dương nhiều lắm. Các vị hộ pháp có thể nào mà mấy con ma nó chui thằng nào vô được không? Không thể nào. Người trần mình thì lén chui vô được nha, nhưng mà người âm không có lọt được cái con mắt thiên nhãn của các cái ngài. Nó thành cho nên tôi muốn em của chú Phong nói để cho thấy là nó tối đó là khoảng 1 giờ phải không Phong? Dạ. Mà đón về tới làng là nó thấy rất đông, mà tối đó là tối thứ 6 phải không? Dạ, tối thứ 6. Thì mình đã có cúng mấy ông lính chưa? Mấy ông lính là coi như không còn thân nhân chưa? Chưa. Cho nên là họ chưa vô được, nó thành sau khi làm bài vị rồi đó thì mới vô được đó quý vị. Cho nên nó tụi con khi mà mình biết rõ nó có một cái thế giới ở xa chứ mình mà mình không nhìn bằng con mắt thịt được, thì chúng ta phải cẩn thận, rất là cẩn thận, không có giỡn đâu nha. Cho nên á, quý vị có biết rằng á, Tại vì hầu như đó, các cái vị thầy khác đó, mặc dù họ là cũng hành cái pháp Phật, nhưng mà đa số quý thầy đều không tin có thế giới ma quỷ. Đa số, quý vị có đồng ý không? Họ không tin đâu, nhưng mà sư phụ biết 100% những cái gì sư phụ nêu lên cho tụi con thấy. À, nếu không có thế giới ma quỷ, tại sao chỉ một sợi dây trì chú đưa lên là 30 phút sau em cũng không hết chuyện? Tại vì thầy trì, thầy nói lóc ngay cái luân xa, thì thầy cầu thỉnh nhiều hộ pháp đó ở tại ngay chỗ đền thờ vị quốc trong thân, lóc ngay cái luân xa, cái người Phật tử này họ chưa có định lực, đừng để cho họ thấy, hoặc là cái vị nào muốn gá dựa vào cô này thì cái người nữ này họ không có đồng ý cho. Bởi vì trước khi mà xuống với phòng ăn, thầy mới nói con đừng có cái tư tưởng mà đi vào cái thế giới đó, con có tư tưởng đó thời gian sau con sẽ bị ma nhập đó, nhớ kỹ, không phải tự nhiên mà vô mình được đâu. Mình có cái tư tưởng mình muốn đi vào cái thế giới bên kia thì họ sẽ đảo đổi liền hà. À, họ đẩy cái thần thức mình ra và họ vô cái thần thức mình đó. Nghe không? Thân người này quý lắm quý vị, có thân người này tu nó tiến kinh khủng, còn không có thân người mà tu đó, tôi hỏi quý vị nè, như bây giờ đó mình muốn mua bông để cúng qua cúng Phật, mình muốn đó, được không? Mình ra mình mua, mình dùng cái gì mua? Mình dùng cái phước của mình. Phước mình là cái gì? Là cái đồng tiền. À, khi mình còn trẻ là cái tiền mình mỗi tháng vô 10 ngàn, bây giờ về hưu rồi vô 1 ngàn cũng là phước, phải không quý vị? Rồi mình dâng qua cúng Phật, mình muốn vào đây lại sám hối, mình làm cái gì đó đều là mình làm được hết. Nhưng mà chư thiên và quỷ thần đó, họ mới làm được như mình đâu, mà họ chỉ là hỗ trợ cho những người muốn làm chuyện đó, họ thúc đẩy cho người đó có đủ phương tiện để rồi họ hùng phước đó nha. Mất thân người này rồi đó, rồi chư thiên và quỷ thần đó, khi mà họ nổi giận đó, họ giận liền, mà nổi thương là họ thương liền, tại họ không có cái thân này để thắng lại những cái vọng tưởng. Vọng tưởng thân họ đi theo cái tư tưởng, vừa gọi ghét đó là ghét liền. Cho nên á, thân quỷ thần không có quý bằng thân của loài người. Thầy nói một cái nữa. Cho nên á, từ nay tụi con biết á, là nhờ có cái bộ chú Lăng Nghiêm, cho nên đời Phật Pháp này, Phật Pháp mới còn truyền. Cho nên ngày nào chú Lăng Nghiêm diệt á, là Phật Pháp diệt. Ví dụ như bây giờ những cái người đệ tử mà sắp bị ma nhập như giờ lên cầu cứu sư phụ, mà sư phụ không biết chú Lăng Nghiêm, sư phụ chưa từng trì Lăng Nghiêm, thì người đệ tử này trị được không quý vị? Không trị. Mà đã vô đây mà trị không được rồi thì một nhóm nó đi là bao nhiêu người con? Nhóm không đi bao nhiêu? Dạ 15 người. 15 người, có một người bị bệnh, sắp ma nhập, ngủ không được, ăn không được, mà trị không được rồi, thì 15 người đó còn niềm tin ở Tam Bảo không quý vị? Không niềm tin. Mà người đó về rồi mà bị nhập nữa một cái rồi đó, là họ về họ phỉ báng liền. Tội gì đi qua đây để bị ma nhập, đúng không quý vị? Đó, cho nên á, cái gì mà thấy nhờ cái Lăng Nghiêm để mà có công gìn giữ tôn tri của mình. Đừng có giỡn. Con kính sư phụ, tại vì hai hôm trước á, một tuần lễ trước, cái đứa em này nè, nó mới gọi qua, nó gọi chồng nó làm cái giờ tờ di chúc là nó chết, là không được cấp cứu và không được là coi như làm bất cứ cái gì hết, chỉ có gọi hệ thống chùa Tam Quyên để làm đám tang cho nó thôi. Chưa giờ là muốn chết giống như tại vì đó. Ba hôm trước là nó đã đi làm á, là tự nhiên mất sức đi về, tức là không còn nó nằm không còn lực ý chán cho con tiền luôn, là nằm đó là đòi chết thôi. Rồi gọi đứa con làm di chúc, gọi tất cả anh em lại thông báo là nó từ giả nó ra đi đó, thì nó gọi cho con mới nói bình tĩnh lại, tụng Lăng Nghiêm chưa? Thì nó nói là hồi sáng em có tụng Lăng Nghiêm, thì bây giờ nghĩ cái chú Lăng Nghiêm và lấy cái chú Dược Sư, cái bài chú Dược Sư của sư phụ, yeah, tụng có lãnh Dược Sư bài 21 biến á, yeah, đó là tụng liền đi, hoặc mở lên, hoặc tụng theo, hoặc là cố gắng tụng. Tại vì ở đây sư phụ tụng có 21 phút thôi. Cái bài chú dược sư đó, thì cũng nói làm liền cái đó đi rồi ngày mai phải tụng lại cái bài Lăng Nghiêm, rồi tỉnh lại tụng Lăng Nghiêm. Thì khi sau khi nó tụng được cái 108 biến dược sư đó, thì nó bình tĩnh trở lại. Rồi bắt đầu vợ chồng nó qua ngày hôm sau nó hỏi thì nó tốt đẹp lại. Con nói là nếu mà không đi được qua đây á thì coi như là vĩnh viễn rồi đó. Ráng cố gắng phải đi qua đó. Đó gặp thầy lúc tụi con dẫn lên thì cái mặt nó bất thần rồi. Giờ đi được qua đây đó, đó là mới cứu được cái mạng đó. Nó đã di chung chết y chang một cái đường của cái con tiền. Con tiền đó là nó không phải là chuyện mà không có nhân quả. Chồng mình bệnh nằm ở trong đó rồi mình vô đó mình lại mở tâm Bồ Tát. Có khởi tâm là mấy vị nào mà trong bệnh viện lá cây gác mà chưa siêu đó thì hãy về nhà con để con tụng địa tạng, con đưa lên cõi cực lạc. Cái đó chồng mà mình đưa chưa sống nè, đưa ông sư phụ vô để hộ niệm không được, làm sao mà đưa cả triệu con ma trong lá cây gác. Mà ma chết lá cây gác là ma cờ bạc đó, đốt phước nhiều không mấy vị. Rồi nó còn sợ là vô không được, nó mở cửa sau, nó đóng mắt ngang nữa thì chỗ này tôi mở cửa, cửa trước cửa sau. Cho nên á, quay phim cái nhà nó lúc thầy tụng kinh đó là thấy ma với quỷ không. Cho nên bữa đó tôi là qua bển rồi tôi là mệt, tôi tụng kinh mới qua bộ địa tạng rồi về Lăng Nghiêm rồi tôi về, về tới chưa có siêu tội chưa có nghĩ là sáng sớm mới có 4-5 giờ là tiền nó thấy phụ phải qua. Tôi nói qua làm gì, cứu tiền, tiền làm gì vậy. Nó bây giờ nó đang tụng Lăng Nghiêm mà giờ ma kéo cảnh đi không nổi. Tụng Lăng Nghiêm mà ma kéo cẳng là dữ không có gì. Dữ mà giờ nó kêu ba chồng nó và con nó làm di chúc y chang vậy đó. Là nó sắp chết, có không con? Là con nó sắp chết và phải để cho sư phụ làm hộ niệm chứ không có được mà đưa vô trong bệnh viện. Ông già chồng nó, ông nổi bùi địa gai, ông nói là tỉnh thì đi bệnh viện chứ mắc gì mà kêu sư phụ qua đây, đúng là chửi ti nữa, thầy trò của ông nó vô để phá gia can người ta. Thấy không? Rồi sư phụ sao? Bị chửi vậy chứ cũng phải bái quá, bái ngược trở lại. Mua vé ngồi lắc la lắc lửng rồi chờ stand by qua trở lại rồi sao? Tụng chú vô cái áo nói đi, con lấy cái áo nào có không con? Nhà nó tệ, tôi đi rất nhiều nhà, nhà thì nghèo mà cái tủ áo không tưởng tượng được. Phải không? Tại vì tại sao thầy thường được cử vô ngủ cái phòng ngon nhất là cái phòng master đó, thì đó là thầy biết là quần áo đẹp, tôi nói con có cái áo trắng nè không con? Nói dạ không có. Áo thun chạy lòng vòng ra ra lùng được cái áo trắng. Tôi mới viết cái chữ phạt ủa mới đi bắt mày học trên đó phải không? À, tôi viết lên là tôi trì chú vô đó rồi tôi cho thì dây đỏ đeo thì chút xíu cho tỉnh lại lần đầu tiên. À, sau khi mình tự di chúc sẽ được chết ở trong y chang đó con. Khi ma quỷ nó muốn bắt là nó dẫn y chang đó, bởi vì nhìn thấy con tiền và em của Phong giống nhau không? À, nó nhập vô rồi. Mà lý do tại sao nó nhập, tại vì con tiền là nó bao nhiêu người mà chưa siêu thì về đây tôi sẽ tụng cho siêu. Thì như vậy là mình kêu người ta vô mà quý vị, phải không? Mình kêu người ta vô mà mình không có đủ đạo lực. Bây giờ quý vị mà đi qua Ấn Độ nha, đủ quý vị để cái bản bao nhiêu người nghèo Ấn Độ lại đây tôi cho tiền là nó được quý vị chạy đó, phải không quý vị? Bỏ của nhà lấy người đó. Cho nên về Việt Nam cũng vậy, về bệnh viện gì dân cũng muốn mà đổi chừng 5.000 đô cho phát người 500 chút xíu là quý vị phải bỏ chạy đó. Có chạy không? Không chạy nó dây chết. Thì ma quỷ nó cũng vậy. Mà bây giờ rõ ràng quý vị thấy hai cái người này không dính líu nhau mà đều di chúc chết hết. Đó, tiền cũng di chúc chết có không con? Kêu con gái làm di chúc, có tiền làm chứng giám, ông già nó lại. Bé Ngọc nữa, bé Ngọc như cũng có đây nữa nè. Kinh khủng không? Y chang là vô, tại vì nó cũng làm di chúc kêu chồng nó ghi vô đàng hoàng. Rồi chồng nó nói em không có chết đâu. Nói em chết vì em sắp sửa chết. Nó không qua là nó sẽ chết đó. Nhưng mà tiền nặng hơn cái cô kia, con nghĩ là vậy. Tại vì sư phụ kêu con là phải giấu chùa phá hết đó. Lúc đó đó là tôi nói con, tôi trước khi tôi bay ngược tới đây để cứu con tiền á. Nó biết ông già nó là không thích thầy rồi, mà lại kêu ông già lại chứng minh là ba không được xen vào việc này để cho sư phụ con. Thì bây giờ con dâu nó đâu khỏe mạnh mà rước ông thầy qua làm sao mà tụng riết hồi con dâu nó què mà nó đối chết bởi vì bị chửi không? Mà tôi không qua để nó chết rồi là coi như tôi thân bại danh liệt đó quý vị. Con gái nó sẽ hận tôi nữa đó. Cho nên con nghĩ là tiền là bị ma quỷ xúi dục lo cho gia đình bị xe đụng chết nữa. Rồi một người bạn đó là con tâm bì đó là thấy trong đám ta có hai cái quan tài. Thành ra tôi quản liền quý vị, đuối quá mà cũng phải đi bây giờ. Đi qua tụng cho nó xong rồi đó là nó yên, nó mới đi ra rồi. Lần đầu tiên nó mới ngủ được, nó không ngủ được luôn, không ăn được luôn. mà nó giống như con điên đi thì nói chuyện cái đầu đuôi không ra gì hết, không biết cái gì hết, lơ ngơ như là em con. Rồi cũng duyên chút chết, bây giờ quý vị thấy rõ hai người này là hai cái family khác nhau. Một bên ở San Jose và một bên Las Vegas, mà khi mà giao tiếp thế giới quỷ thần nó bắt dậy thì rất là dễ. Con này sau 3 tuần lễ lo cho chồng đuối rồi, tinh thần không có nữa, mà lại mở cái tâm ra là muốn cứu độ hết cái đám mà ma quỷ mà chưa siêu trong bệnh viện. Mà nó không phải như đó, là hết cái thành phố Las Vegas luôn. Về đây giữ đàn thí thực, nguyện nhờ Phật lực của tôi được siêu sanh tịnh độ. Không có dạy nha. Cúng mấy tỷ con ma. Cho nên đó, còn con em của ông Phong thì lại là muốn đi vào cái thế giới bên kia để coi nó như thế nào. Rồi cũng gì chút chết. Cái gì thấy rõ ràng ma quỷ nó ghê không? Mà hai người không có dính líu gì nhau hết. Rồi đưa cái... Con sắp làm giấy chúc chết hả? Dạ thưa, 3 tuần trước á, con với vợ con thì có ghé nhà mẫu tuệ. Cái con nói, ủa chú Tịnh thức dịch, con tính cái máy chú là đứt giờ thì làm gì chạy tung tăng chi vậy? Thế vợ con không phải, cô Huệ Nghiêm, con có thương con cháu rồi. Con nói, ủa đâu phải cô Huệ Nghiêm đâu, sao chạy tung tăng kỳ vậy? Chứ nhưng mà nhìn là kỹ lại cô Huệ Nghiêm, thật ra không biết cái đó cái gì là... Cô Huệ Nghiêm là cô nào? Bà Tám á. Bà Tám mà chạy trung tâm là chạy gì vậy đó hả? Chạy có tưởng chú Tài Đức không ạ? Có tưởng đâu là chú Tài Đức không ạ? Bà Tám là cái người sắp chết mà sao mà chạy trung tâm được? Đi không nổi rồi. Dạ thì con lại thấy vợ con hai, con với vợ con đều thấy chạy trung tâm vậy. Chạy từ hướng nhà bếp chạy về nhà. Bà Tám là bà đi không nổi. Dạ. Thì con ma nó hiện ra bà Tám nó chạy rồi đó. Con á, thì nghe nè. Con á, đứng giữ cái microphone. Con nhìn vào một cái gì đó ngồi, con thấy mặt ma mặt quỷ chưa? Có cái đó không? Dạ có. Đó, thấy chưa? Tức là con tự nhiên á, ví dụ như con ngồi trên cái bàn, con nhìn một hơi cái bàn, cái tự nhiên cái bàn đó trong đó hiện ra những cái mặt người bên kia, có cái đó chưa? Dạ có. Đó, cái đó là con lội luôn rồi. Tức là, cái lưng xa, con có tu thiền hả? Dạ không, thỉnh thoảng thì con tỉnh chút. Đó đó. Vẫn khổ lắm sư phụ. Cái đây tuần cái con đọc kinh Lăng Nghiêm xong về, cái mà đầu con hay nhức cái chút nữa bắt đầu đi xuống nhà. Chứ con không biết làm sao, cái tất nhiên con sực chết. Con đầu là sao con đọc sát lần nãy, sát lần nãy ca mật trụ đá phì bá ra gia nãy vị. Cái con cộng thêm đá thiệt tha hết, hồi đó cái tự nhiên một phần cái đọc con nó bát như nước đá vậy. Con đọc thêm biến được cái nó mát xuống. Con đọc thêm một miếng nữa nó mát xuống, cái con đọc thêm một miếng nữa cái chỗ miếng đậu con nó lạnh lại. Cái lần sau con bị nữa, vậy có bị ra chú không thầy? Con á, thầy đã hỏi con nhìn một cái vật gì, ví dụ như con nhìn trên một cái tường hay là cái miếng trồng khăn này chút xíu rồi con thấy có cái mặt người mà con chỉ người khác không thấy. Có không? Dạ có. Rồi con nhìn cái cây chú con cũng thấy mặt người. Tức là một cái luân xa của con á, để nó ngăn cách giữa thế giới loài người và thế giới quỷ thần nó bị sắp vỡ rồi. Cho nên á, nó từ cái triệu chứng đó đó, từ từ á, nó mới đi tới cái trạng thái đó. Những cái đó là cái luân xa con chấn động đó. Và khi con đọc chú nó mát trở lại, là bắt đầu nó lắp trở lại đó con nha. Cho nên á, những cái người mà tu về thiền tông nó rất là nguy hiểm. Tại vì tu thời gian á, là mình tự động mình sẽ mở luân xa. Do cái định lực mình mở, mà mình mở rồi đó, mình không biết đóng lại. Thì khi mở rồi đóng lại là mình thấy được thế giới quỷ thần. Tự nhiên con là sẽ nhìn một cái gì đó gọi là con thấy mặt người trong đó. Có thể là cái mặt ma, có thể là mặt quỷ. Cho nên cũng giống như là em ông Phong nó vào tới cổng làng thấy người đó chắc đi San Jose thấy người ta chết. Còn con tiền á, thì nó bắt đầu nó thờ thờ thần thần rồi mà có tư tưởng là làm di chúc để chết. Và em ông Phong cũng làm di chúc cho chồng để chết. Cho nên cái thế giới này đó, nếu mà không có thần chú của chư Phật Lăng Nghiêm để lại và có một vị thầy hiểu rõ cái đường đi nước bước đó, thì chắc chắn là cái người này một là thù điên, hai là cái người này sẽ đi đường rồi thấy một cái con ma nó nhào ra, cái mình né cái mình lọt hố mình chết, hiểu không quý vị? Quý vị thấy được cảnh ma quỷ thần thì ma nó nhào ra, cái quý vị thấy sao? Quý vị tưởng người thiện. Còn con bây giờ con tự nhiên con thấy bà Tám mà chạy tung tăng mà chạy với nhà bếp là bà Tám mà đi mà thở không nổi nữa mà. Bà Tám nay bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi cô? Bà Tám có mặt ở đây không? Có bà Tám. Đưa ra coi nè, cô chạy làm sao mà để cho... Có chạy không? Cái chạy từ nhà bếp chạy lên hả? Dạ. Đó. Cô có xuống nhà bếp rồi cấp đồ ăn rồi chạy lẹ lên không? bữa nào thấy bữa nào? Thấy cái đây mấy ngày? Khoảng 3 tuần. Có lén lén xuống ăn dụng rồi sợ tôi bắt là chạy không? Không có chạy xuống nhà bếp hả? Con đâu có đi đâu. Mà lúc đó mấy giờ? Khoảng 9 giờ rưỡi. 9 giờ rưỡi con đi xuống nhà bếp ăn dụng không? Dạ không có. Con để đọc kinh xong con về con đóng cửa rồi xong à. Con không dám đi đâu hết trơn. Đó ma nó thì hiện ra là bà Tám đó. Nó hiện ra. Thì nó hiện ra cho phép chạy trung tâm. Tới một lúc nào đó nó hiện ra con đang chạy trên đường. Nó hiện ra một người nhào ra tự tử. Thì nó phản ứng mình sao quý vị? Né. Né cái là đụng xe ngược đường chết liền. Đó là cách lấy mạng. Hai vợ chồng đều thấy hết. Thì ma đó. Hai vợ chồng có cộng nghiệp nhau không? Chắc có sư phụ. Có. Vợ chồng có cộng nghiệp. Nha. Yeah. Cho nên đó tụi con thầy chỉ nói sơ sơ về cái thế giới quỷ thần nó ghê lắm. Bà thấy cái gì? Dạ thưa con có thấy. Thấy sao? Bà chạy lẹ lắm. Nhưng mà tay không không có cầm gì. Có chụm gì? Dạ không. Dạ, chạy rất là lẹ. Mặc áo gì? Dạ mặc bộ đồ nâu á. Rồi bây giờ tới Hồng Trụ thấy ai? Thấy bà chạy nữa hả? Đâu đưa cái microphone đừng ngồi. Hồng Trụ thấy cái gì? Bữa nay là cái show action không á? Là Phật sư phụ, con thì không có thấy nhưng mà có người học lại cho con nói rằng bà Tám thì bà cân bằng ngày sao bà đi không có nổi bà luyện chuyển mà sao mà tôi thấy bà chạy tôi thấy bà đúng là bà Tám rõ ràng mà sao bà chạy hay quá cô bà đi nhanh lắm mà hai người học của con mà con không quên con ý tới thì con không có nhớ người nói với con nói, ủa bà Tám thấy bà đi không nổi mà sao tôi thấy bà đi nhanh rất là nhanh. Đó. Vậy coi chừng qua bà Tám đưa cái lương xa tôi coi chừng má nhập hồi nào không biết. Con thấy hai ba người nói với con vụ là bà Tám rồi đó. Dạ. Dạ. Coi chừng đó, tại vì bà đã bị đọt xá rồi mà không biết. Thấy không? Bây giờ đó, đặt camera theo dõi, thấy không? Thì không đâu, xuất quỷ ra. Đặt cái camera ngay nhà bà Tám theo dõi coi tối ma nào nó nhập vô mà bà chạy lẹ dữ vậy. Có ma nhập vô bà có biết không cái gì? Không biết nha. Cho nên là Di Đà kỳ này nói gì vừa nói quá không ai dự phát tụ tới hết. Bữa trước có một người cũng mới với con mới thấy bà Tám đây mà sao bà trèo lên cái gác rồi cái người ta hỏi ủa bà ở đây mà sao bà mới trèo lên gác bà không được té hả, cũng có nói còn học con nghe một lần gì nữa con nói con không biết nhưng mà rồi có một người cũng y chang vậy nói là tôi mới thấy bà bằng bộ nâu đàng rằng bà trèo lên gác mà đại con chú ý tới mình ai nói được trèo cái gác nào mới được gác sao đó sao chỗ này nè gác còn chết điện hả? Không gác cái sao mà bỏ kinh Phật đó bên né bên kia đó ta kinh cá. Ai Di Đà Phật, sư phụ. Rồi con thấy ai nói nghe. Cái lúc mà con đi lên nhà bếp á, yeah. Con mới tới cái chỗ tượng Quan Âm á, yeah. Thì con thấy của Tám, yeah. Cổ mặc cái áo ấm rõ ràng rồi cổ bưng cái gì đó, cổ đi lên cái gác mà ở phía ngoài á sư phụ. Yeah. Thì con cái gác mà tạp kinh cát á. Dạ, mà cái gác cao như vậy đó. Library đó, dạ. Lúc đó con khoảng 9-10 giờ sáng thôi. Thì con đi ở dưới nhà con lên thì ngay cái chỗ khúc Quan Âm đó là con thấy cổ đi lên. 9-10 giờ sáng tức là giờ dương rồi, mà thấy bà đi lên. Dạ, đi lên mà tay bưng cái gì đó, mà mặc cái áo ấm cái màu như thế nào thì con vẫn còn nhớ vậy đó. Thì con thấy cái con mới nói trời ơi cái gác cao nguy hiểm gì mà sao cổ dắt đi lên gì vậy. Thì con mới cổ cũng đi từ từ lên con định nói với cổ nguy hiểm đừng có đi như vậy. Ê, cái gác đó nó thẳng đứng lắm. Dạ. Cái cổ đi lên thì con thấy như vậy rồi cái con nghĩ con bụng là con sẽ tới gần một chút nữa thì con sẽ nói với cổ đừng có đi như vậy. Nhưng mà tới chừng con đi gần tới cái cửa của cái đó thì thì con thấy cổ mở cửa đi vô, đó là con thấy thôi. Yeah. Con mở cửa đi vô, rồi thì con nghĩ là để cổ chắc cổ mở ra rồi mở cửa đi vô. Đi vô thẳng trong cái tà kinh cát luôn, library luôn, đi thẳng lên trên lầu. Đó, thì con định là cổ đem cái gì đó vô rồi cổ sẽ quay ra. Chờ qua không thấy ra. Thì con cũng từ từ con đi để mà chờ cổ ra, con sẽ nói đừng có làm như vậy nguy hiểm. Nhưng mà lúc đó con chờ lâu quá thì con mới đi vô bếp. Yeah. Con đi vô bếp con để đồ trong bếp đàng hoàng, cái con lúc đó con có gặp cô Liễu Hậu luôn. Yeah. Liễu Hậu với lại cô nói cho tôi nghe con đó, người con nữa là Liễu Hậu với Liễu Tính. Yeah. Liễu Tịnh, Liễu gì, Liễu Hậu. Tịnh, dạ, hai mẹ con cổ đang hút rác ngay cái khúc gần nhà bếp. Rồi con mới nói trời cái cô cô Tám mà cổ dám đi lên trên đó, nó cao như vậy mà nguy hiểm, con sợ mấy cái đó nó trơn nó rợt mà cổ lên chi mà một mình như vậy. Thì con nói với hai cô mới nói chứ cổ đang ở trong chánh điện, cổ làm công chuyện. Nghĩa là phải đi xuyên tường giác luôn. Dạ, cái con ở nhà bếp đó, con mới đi vô, con vô chánh điện. Con tưởng là cổ vô thì con mới vô để con nói tiếp. Yeah. Nhưng mà con vô rõ ràng là cái áo con mặc chưa thấy nào mà trên thấy, con thấy trên cái cầu thang đó, sư phụ. Cái màu của cái áo ấm như thế nào là y chang như là cổ đang ngồi mà cổ lục đồ, cổ đang soạn mấy cái đà la đi phải không? Cô sẵn sỏ cái gì, cái thùng quần áo y chang cái màu áo đó, thành ra con vô con mới nói liền, cô Tám cô đừng có bao giờ mà leo lên trên cái cầu đó một mình nữa, tại có y chang cái màu áo ấm là cổ cãi của nó, cô không có lên đó phải không? Dạ, của nó không có lên. Vậy là ai lên? Đặt camera luôn ở người ta kinh cá. Nói như vậy không có. Cái bữa hôm đó là khi mà con đi lên bếp để con phụ á, thì cổ đi vô, cổ có nói với con là cổ thấy cô Tám. Nhưng mà trước khi con vô trong bếp á, thì con nói với cổ là con thấy cô Tám đi vô chánh điện chứ không phải là đi lên trên kia. Dạ, cái đó là sự thật. Là cổ có nói, con có nghe là cổ nói là cổ thấy cô Tám á, leo lên trên kia nguy hiểm lắm. Nhưng mà con nói với cổ là con thấy cô đi dưới đất cái chánh điện này, vô chánh điện chứ không phải đi trên lầu. Dạ không, con thấy khi trước khi con vô bếp á, là con thấy cổ là đi tới phía này đằng này nè. Dạ. Dạ. Đi cái hướng này. Dạ. Chứ không phải là hướng trên lầu. Dạ không. Ấy giờ Phật sư phụ đúng rồi đó, cô thì thả cô nghe cô kể con bếp đó, y chang vậy. Rồi có ai đưa tay gì đó còn gì nữa không? Xong rồi phải không? Bây giờ cô Tám, cô có lần nào cô leo lên cái tảng kim cát không? Có đi trên cầu thang đó không? Cô vô hả thầy? Sư phụ mà con không dám đi lên đó đâu, một mình con không dám đi đâu. Vậy là dạ, ai cô chỉ đi khi nào có con thôi. Cái con này, con mà lấy y áo về con sắp lại đàng hoàng. Bây giờ tôi hỏi cô nha, dạ. Cái đầu cô có bị cái vết thương nào không? Hồi xưa ở tù trong đó nó có đánh về cậu, nó có gì nó đánh đầu con không? Dạ, thưa sư phụ, mà hồi con đi pháp hội đây con bị té 3 lần ở đây. Té đâu? Ở tại làng này. Mà té trúng đầu không? Con không biết đó, té ụp cái đầu xuống cái trán này nhiều khi nó làm nó nhất sao con mất nữa. Rồi đó là cô bị té, cô đập cái đầu rồi. Dạ, cái thứ nhì nữa là con chết ở nhà cô Hồng Châu một lần Tết. Rồi. Là có sư phụ ở đây. Rồi một lần đi cúng ở ngoài này nè. Thế còn trong mặt con muốn té. Cái tình tư nè. Với đó có thầy thì cũng thầy cao cao á, thầy Tài Định à? Đúng rồi. Tài Như mấy giờ con vô đây rồi cái con té, ông Tư cũng mới đỡ cái đầu con, mấy người đi cần con rồi cái ông Tư cũng nói tôi không đỡ lên thì nó bể cái đầu nó rồi. Thì thật sự như vậy là ba lần, hai lần, lần thứ ba nó đi với sư Tơ con chết ở đó lần đó, sư phụ nhớ không? Chết là chết sao? À, kỳ đó không chết là cái mà sư phụ kêu Minh Quang xỉu cái lúc đó, xỉu đó, xỉu cái chưa rồi. chết tôi không nhận rồi. Mấy bà đó khóc, mấy bà đó nói cái con nói mà phải chết thì có sư phụ đây, có cái Phật tử ở đây đông vui quá ha, rồi mấy bà nó khóc quá trời luôn, mấy bà nó học đấy, con không biết nữa, con cũng quyết nữa. Mấy lần rồi chắc con cũng có tỉnh tỉnh rồi. Không, thầy hỏi cái đầu con đó, dạ. Trước 75 con làm nữ cảnh sát. Con ấy có bị gì cậu đánh đầu gì không? Ổng đánh thì đánh cũng có, thì thôi nó có một cái lần về nè. Nó lấy cái gì nó đánh con trên đầu? Cây giấy của cảnh sát đó. Nó lấy cái gì nó đánh? Cây dừa cui. Cây dừa cui. Con, cái lương xa con bị mở rồi, thấy không? Dạ. Yeah. Thì tôi cũng có việc làm được, nhiều khi bóng thay bóng đèn rồi đó. Thì nhờ con. Con đeo lên con thay. Quý vị có tin không? Đó những cái chuyện mà impossible đó, thấy không? Cổ có biết gì hết á. Mà rõ ràng có 3-4 người đều làm chứng á. Mà cô này là cô yếu rồi, cô bệnh, cô không có thể nào chạy lẹ được hết. Mà chính vợ chồng của Thiện Quảng lại thấy, thấy rõ ràng. Rồi bây giờ thêm cả cô Thạch Hạch Thạch Thảo thấy, phải không? Và rồi đó con gái của bác Thiện Huệ, cô Huệ Như cũng xác nhận là cổ không có đi đến đó mà cổ đi từ cái đề vô khác nhau. Thì nó có những cái đó để mà thầy còn tìm hiểu, nhưng mà cái đầu cô là có vấn đề rồi đó. Thành ra nhiều khi đó, mà một cái gì quỷ thần nào mà họ nhập vô đó thì họ đi rất là lẹ, mà nó không có biết đâu. Mà cổ cũng không biết, khi xả là cổ mà những người bị nhập như vậy có biết không cái gì? Không biết cái gì hả? Không biết cái gì hả? Đó. Rồi tới giờ tới mình ngộ, thấy cổ sao? Thấy cổ đi lượm lon phải không? Bấm lên con, bấm lên con. Tại vì con thấy mấy kể cái này thì con không biết, nhưng mà con thấy hai lần khi mà con đi ở Hawaii thì con thấy có hai người đàn ông và người đàn bà đi rất là xa. Nhưng mà khi đi đến gần con, tự dưng cái mặt cái người đàn bà họ nhìn con, cái họ biến cái mặt giống như cái hình mà Lê chụp con đưa cho sư phụ. Hình ma quỷ đó. Dạ. Yeah. Yeah. Mà con nhìn thấy hai lần, thì khi con nhìn thấy cái cảnh giới đó thì con vô tình thì con lại nghe được cái băng của Hòa Thượng mà rất là nhiều bài con không biết, nhưng mà con, Ngài lại nói đúng cái trường hợp mà con nhìn thấy cái hiện tượng như vậy. Thì Ngài nói với con rằng là ở dưới âm phủ họ thả rất là nhiều tiểu yêu ma vương gì lên, yeah. Dạ, biến thành người, nhưng mà vì mình không nhìn thấy, thành ra khi họ đúng y thật là người, nhưng khi đi ngang qua người để mà con nhìn thấy thì cái mặt nó biến lại, mà con không có diễn tả được cái hình ảnh là cái khuôn mặt nó như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy Lê chụp hình con gửi cho sư phụ coi ạ, thì con bảo con nhìn thấy cái mặt giống như thế này. Đầu tiên là hai người nó đi lại thấy một, dạ, bình thường, mà gần tới nơi thấy cái mặt thấy quỷ. Con, dạ, đi ngang lúc ở trên biển thì con đi, con nhìn thấy cái người đó họ đi gần đến con, thì họ người đàn ông thì không nhìn đi ra đây, nhưng mà người đàn bà họ nhìn con, họ biến cái mặt đi, con bảo trời sao gì mà ghê quá. Con hỏi cháu con nữa, cháu có thấy cái cô này cái mặt nhìn ghê mà không? Mà con hỏi chồng, mà chỉ có mình con nhìn thấy, mà con thấy hai lần như vậy thì con thấy Ngài Hòa Thượng nói con là trong cái bản thế của Hòa Thượng Tiên Hóa, yeah. Là thì tự như Ngài nói với con đúng rồi, trong cái trường hợp cảnh giới đó, và Ngài giống như Ngài muốn cho con học thuộc chú Lăng Nghiêm để bảo hộ. Thành ra con không biết, con biết được rằng là ở thế giới ở dưới á, họ biến thành người y như người mình, nhưng mà mình không nhận diện được ra. Chỉ có khi nào mà con biết con có mắt không, nhưng mà con thấy cái người đó họ rùng mình, biến cái mặt thấy ghê lắm. Mà con lại nghe Hòa Thượng nói với con như vậy. Nghe nó đụng tai hay là nghe cái không, băng? Không, là nghe cái băng mà con không biết cái băng. Tức là gặp cái cảnh đó xong rồi về, dạ, lấy chút cái dĩa của Hòa Thượng lại giảng về. Mà cái băng đó con không biết rằng là cái băng đó là con tìm cái băng, nhưng con giống như là con đi lên Seattle mà Ngài nói với con hai lần mà để cái băng, hoàn toàn cái băng đó con tìm không có. Dạ. Yeah. Yeah. Giống như là Ngài nói chuyện với con vậy đó. Dạ. Yeah. Yeah. Ngài nói là những ở dưới âm phủ đó, họ biến thành người rất là nhiều, và vì mắt mình không có nhìn thấy, cho nên Ngài muốn con phải học trì chú thuộc cái chú Lăng Nghiêm để bảo hộ cho con. Bởi vì con nhìn thấy cảnh giới đó thì cũng tốt thôi. Cho nên đối với sư phụ đó, là sư phụ nói câu chuyện tối nay có thắc mắc gì hỏi, là thật ra đó là thầy đưa cái đề tài từ cô Nguyên Sư, phải không quý vị? Để cho, nhưng mà hỏi hoài không đứa nào đặt câu hỏi hết, Nhưng mà thầy đưa cô Nguyên Sưng lên là rất nhiều câu hỏi ma quỷ. Mà có hỏi về ma quỷ không? Thầy nói vậy đối với bà Tám á, là để thầy thỉnh một cái kiến chiếu yêu, phải không? Rồi thầy kêu bà Tám đi qua, đúng không? Đi đưa chiếu coi cái mặt bà là ai. Nha, giờ đó đi, nếu mà đúng mặt bà Tám thì mình để bà ở, mà mặt ma quỷ thì sao? Cho bà đi không? Ai cho ý kiến? Rồi tới hiện đó chưa? Rồi tôi hỏi Phật Pháp không ai mà đem chuyện ma quỷ ra là đủ thứ hỏi. Rồi Dương Hiền, không thấy bà Tám luôn hả? Không, A Di Đà Phật. Tôi nói kính chào sư phụ, chào tất cả chư tăng ni và đại chúng trong pháp hội hôm nay. Thì cái chuyện này có thật 100% tại gia đình con. Mà lúc đó là con đang ở, lúc đó con còn làm neo, con ở với gia đình con gái nuôi con ở tại Tennessee. Thì công việc, cái chuyện xảy ra cách đây 10 năm. Lúc đó là con vừa làm neo mà con vừa nghe pháp của thầy pháp sư Tịnh Không. Thì không biết sao mà cái tiệm con làm lúc còn đến cỡ mà con nghe pháp suốt 3 năm vậy, làm không được thầy, thầy sư phụ. Con phải bán tiệm, là cái chuyện đó con không khen nha. Nhưng mà cái chuyện xảy ra như thế này, khi con qua con giúp cho con gái con bên Tennessee, thì gia đình nó xảy ra một cái chuyện như thế này, là khi mà trước 75, tức là thời mà Việt Nam Cộng Hòa mình với Việt Cộng mà còn đánh nhau đó, chiến tranh đó, thì ba chồng của con gái nuôi con á, là ổng là một mà tức là ông ở bên lính lính gì mà pháo kích á, pháo binh dạ, lính pháo binh, thì ổng mới bắn một cái tới đạn pháo vô trong một cái lô cốt, trong đó lô cốt đó là có mà ba người con gái, mà con gái Việt Cộng thì là chưa có chồng, còn trẻ đó sư phụ, thì là ba người đó, thì trong cái đó là hai cô kia là đã đi đầu thai rồi, còn có một cô nữa là quyết trả thù để giết cái ông đó, cái ông mà bắn cha chồng của con gái con nuôi con á. Thì sư phụ biết sao, qua bao nhiêu năm cô không có chịu đi đầu thai, cô bám theo cái ông cha chồng của con gái nuôi con. Thì có một ngày nọ, cái ông cha chồng của con gái con tự nhiên ông ngồi ông lấy cái dao của sư phụ cắt những cái nhượng tay chảy máu ra quá trời luôn. Cái cũng may có cái là bà vợ lúc đó bà ở Mỹ nhưng bây giờ Việt Nam bà thăm ổng, thì bà phát hiện ra đưa ông đi nhà thương, thì cũng không may là không có sâu lắm, còn cứu ông được. Thì nó đã tuyên bố là nó tao giết không được mày thì tao sẽ giết những đứa con trong gia đình mày. Nó nhập vô ông đó, nó nói vậy đó. Dạ, sau này con, cái thằng con trai ổng nó mới cởi cho con nghe. Dạ. Cái lúc đó con đang ở tại Tennessee, nhà con gái con, cái nuôi con. Thì bữa đó nó nói là đáng lẽ là tháng 5 nó đi cái diện mà hoàn toàn tụ gia đình, nó mới qua bên con gái con là bên Tennessee. Thì không biết tại sao nó nóng lòng quá, nó chịu không được, nó mới nói với mẹ nó, má mua giấy bay sớm, con không có muốn đi với má đâu, con muốn đi sớm qua anh chị hai đó. Thì lúc đó là nó bị nhập rồi, có nghĩa là nó thấy là nó đi ra đường, tự nhiên nó thấy có một người nói bên tai nó, nói là con quỷ đó, cái người mà không có một cái đèn tràng để mà cúng cầu cũng như là cúng để giúp những cái vong linh mà chết trên đường đó sư phụ. Thì là nó thấy là mặt mốt người cụt tay, người cụt chân, người mặt gì đó. Thì xong ấy nó sợ quá, nó nói cái người mà nhập nó đó, nó nói là tụi mày á là xấu xí như vậy mà đòi làm đệ tử tao sao, cũng như những cái người con ma nó mới xin làm đệ tử của cái người mà nhập vô nó đó. Cái mới nói câu đó thì là xong rồi cái con ma nó mới, con quỷ nó mới nói vậy. Thì nó thấy vậy thì cái bữa nọ nó đang rửa mặt vậy này, lúc nhập rồi đó sư phụ. Nó rửa mặt gì thì nó nhìn vô kính, nó thấy tự nhiên nó có bốn cái răng nanh, có bốn cái răng nanh. Xong cái nó sợ quá, cái nó ôm mặt nó chạy vô trong giường, nó trùm mình lại, coi nó bệnh mấy ngày luôn. Khi mà tỉnh lại thì nó biết là nó cũng biết nó bị nhập, nó hồi tỉnh hồi không. Cái bữa nọ nó mới nói với má nó, thôi con muốn đi qua chị Mai, con không có chờ má được. Thì sư phụ biết sao, nó qua nó gặp con, Thì lúc đó nó ngay ra tuổi đời nó thì cũng nhỏ chứ con, mà con cũng nghĩ bậy, con nói ủa thằng này sao nó là hạng con mình, em mình mà sao nó nhìn mình kỳ cục quá, con có ý tưởng xấu gì nó, cái con cũng không muốn nhìn nó. Nó cứ nhìn con mình lại nhìn kỳ kỳ đó. Sau cái bữa nọ cái nó mới tâm sự, nó nói á, à, con muốn kể cho cô nghe một chuyện. Bây giờ thật sự ra đó là con á, nó cũng biết là nó bị người nhập nữa. Thì bây giờ người ta nhập con mà bây giờ con mới thấy những cảnh giới đó, nhưng mà không biết tại sao con muốn qua con gặp cô để mà con không có cái gì đó, con muốn thôi thúc con muốn qua gặp cô. Thì nó kể cho con nghe, tự nhiên con khởi một cái tâm, con nói tội nghiệp quá hả, à con xung quanh kể cái khoản này rất quan trọng này, thì cha mẹ nó rất là giàu, tại anh chị em ở Mỹ làm neo hết mà, thành ra là mới thỉnh hai vị pháp sư. À, thì ông đầu tiên á, tức là có nghĩa là hai ông đó ông nào cũng dữ dằn hết, tức là không có dùng lời ái ngữ, không có dùng cái tâm từ để mà khuyên người ta, mà cứ nói mày là con ma mày phải cút khỏi, ý nói là đo tiếng để đuổi người ta ra khỏi cái xác của người nhập. Thì cái con quỷ này, cái người nhập này là nó thành quỷ rồi, sư phụ biết nó có bốn răng nanh mà. Cái xong cái nó mới nói à là sau này á, cái chú đó, chú mà bị nhập cởi cho con nghe, cái nói cái con quỷ nó nói chứ mày hả, mày tưởng mày ngon hả, tao giọt mày bây giờ. Cái xong nó giọt một cái, ông từ trên ghế á sư phụ, ông tí không có rằng ông biết là đạo lực ông không thể nào mà thắng con quỷ nào được. Ông bỏ, ông nói với gia đình, con mấy con trai con trai con nói vậy. Thì một ông nữa rút một ông nữa, cuối cùng cũng không cứu được, là cứ mang cái bệnh đó qua Mỹ. Cái bữa nào nhập con mới nói vậy, cái tự nhiên cũng khởi cái tâm cũng nói tội nghiệp quá hả, tại sao mà phải chấp vô cái chuyện đó, đã là chuyện bốn mươi mấy năm chiến tranh, bốn năm năm năm bao nhiêu năm rồi mà không chịu đi đầu thai, đi trả thù để làm gì. Cái con mới khuyên, trong lòng con khuyên, con nói thôi bây giờ tôi nói cho cái vị nào mà nhập cho chú thần này á, thì thôi đi đầu thai đi. Bây giờ cái vị mà không đi đầu thai có lẩn quẩn đây, thí dụ như giờ muốn giết người cha chết rồi thì cũng cô cũng đâu siêu thoát được đâu, giờ cô muốn giết người con để trả thù cũng không siêu thoát được, chẳng bằng bây giờ dự diện nói cho cô nghe nè, bây giờ cô hãy buông bỏ đi, đừng có thận thù nữa, cố gắng để mà siêu thoát đây. Dự diện sẽ tụng kinh cầu siêu, hoặc là quy y cho cô để cô được về cái cảnh giới an tịnh của tu để cô giải thoát. Thì con trong lòng cũng nghĩ gì, cái bữa nào con đang ngồi con tụng kinh, lúc đó con tụng vô dụng thọ, thì tự nhiên cái con suy nghĩ, con nói ủa sao không mình không có dùng cái pháp sám hối của thầy Tịnh Không này để mà mình cứu cái người như vậy, mình cứu một cái người mà đã mất cái thân mà để hận thù như vậy. Thì con trong lòng con khởi vậy, cái xong mấy sinh tối đó 11 giờ đêm con mới kêu con gái con ra ghế nuôi ra, con nói con tự nhiên mẹ đang tụng kinh niệm Phật, tự nhiên tức là mẹ thoáng ý nghĩ như vậy, bây giờ mẹ muốn nói với con nói với gia đình chồng con, nếu mà gia đình chồng con đồng ý thì ngày mai đi mua một mâm trái cây rất là tươi, không còn phải nhiều, đủ 5 loại trái cây, một bình hoa cho đẹp tươi, để cho mẹ làm một cái lễ mẹ quy y cho cái người mà nhập vô trong em chồng con là thằng đó, chú thằng đó. Thì nó nói mẹ bây giờ chồng con có ở nhà, tôi có gì chắc chồng con về trễ, chắc để sáng con nói chuyện lại với mẹ. Thì khi nó về, hai chồng nó bàn tính đó, thì chồng nó đồng ý để cho con làm chuyện đó. Thì cái ngày đó là nó gọi cho em gái nó từ cách tiệm neo cách 3 tiếng đồng hồ, bốn đứa con gái, em gái nó là 5, chứ con gái nuôi con là 6, với lại con là 7. Cái con mới đi mua trái cây rồi sắp sửa mọi lên mạng Phật, con mới đảnh lễ Phật, con cũng xưng tên, con nói A Di Đà Phật, hôm nay con là Phật tử diệu hiện, con xin thành tâm và kêu Phật cho con một cái lễ quy y cho cái người mà nhập vô đây. Thì con sắp 7, cũng như là 7 người thì con sắp 8 cái bộ đồ như vậy nè, đó cái gối vậy đó. Thì con trong đầu con nghĩ là cái ghế cấm này một dương một cái để cho mời cái hương linh, cái người mà nhập tới ngồi đó để mà nghe con quy y và để mà tụng kinh. Thì khi con cũng đưa cái bài sám hối con này Tịnh Không ra, con đọc từ đầu đến cuối, con cũng khuyên quy y này nọ, mà lúc đó con rất là xúc động, cả một cái tâm con là con muốn cứu cái người mà họ chết như vậy. con có thành tâm, con nói là gia đình hãy niệm 2000 câu Nam Mô Di Đà Phật. Con lấy sâu chuỗi niệm thì hết một sâu chuỗi đến một sâu chuỗi rưỡi thôi, chưa tới sâu chuỗi 100 thứ hai 108, thì tự nhiên cái chú mà bị nhập, chú khóc ô lên hết, thì cả nhà ngưng lại, lúc đó cũng như là bị mất thăng bằng đó, ngưng lại không thân thể niệm Phật được hơn nữa. Cái chú đó mới nói với con vậy: cô đánh sau lưng con 3 cái đi cô. Cái con cũng lúc đó con biết đâu có biết đánh để làm cái gì, con nói để cô cũng giả đầu của con cũng thần tâm con đánh 3 cái vậy. Cái rồi xong cái thời đó con không thể, con hồi hướng ta không thể mà niệm Phật được nữa. Thì khi xuống bàn ăn chú mới ngồi chú nói: cô có biết sao nãy con biểu cô đánh sau lưng con 3 cái không? Cái con mới nói là cô không biết đâu con. Cái nó nói về chú đó nói cho cô biết không, cái người mà nhập cho con họ đã đi rồi, họ nghe cô khuyên vậy họ khóc dữ lắm đó sư phụ. Nói chứ họ nghe cô khuyên như vậy họ không có muốn bỏ thân con, không bỏ, nhưng mà vì cô thương quá, cô nói như vậy thành ta đi rồi người ta không, con muốn cô đánh là để khóa cái việc đạo đó lại, để cho cái người âm nó không thể nhập vô cái thân con nữa đó. Thì tự nhiên lúc đó con ở nhà rồi, con mới dạy, con mới nói như vậy: thôi bây giờ Diệu Hiền khuyên, bây giờ cái nhà Diệu Hiền đây này, mô Phật. Thì cô ấy giờ đó, cô lên chính điện này, cô tu, cô niệm Phật mỗi ngày để cô phát nguyện vãng sanh, để Phật cứu cô để đi đầu thai, cõi lành, gặp Phật Pháp tu tập để giải thoát, con mới khuyên vậy đó sư phụ. Thì khi mà một năm sau chú tỉnh, lần, bây giờ là 10 năm rồi, chú có vợ nhưng mà không có con, tại vì cái ơn cái cô dược sĩ này không có con, đó là cái việc có thật 100%. Con xin kính thưa sư phụ và các đại chúng, mình phải dùng cái tâm từ, dù cho người chết hay người sống, mình dùng tâm từ, mình mới hóa giải người ta được. Nếu mà dùng cái tâm mà đuổi xô người ta, biết người ta là một người bóc cái thân, mà mình không dùng tâm từ là người ta không thể nào tha cho mình được hết. Con xin chia sẻ một điều như vậy. Mà cô có mời cái người đi về nhà cô phải không? Dạ. Nhà số mấy? Người sư phụ. Bao nhiêu? 130. 130 vô sổ bị đen luôn. Không biết tại sao lúc đó con nói như vậy, nhưng mà con giờ con thấy con ở an lành, con đâu có sợ. Sao tại đã đi tu mà. Dạ, con ở an lành mà con thấy nhiều điều, mọi điều tốt với con lắm. Rồi thì đó, cô mời người ta đi tu với hơn nữa trong làng, còn kinh nghiệm mà không sao. Dạ. Con đó thì cô đã khởi tâm từ với cô, với cô đâu có phải là quan gia của họ đâu. Dạ, thì cái người mà bắt súng chết là cái người khác chứ không phải là cô. Dạ. Cho nên á, cảm ơn con. Dạ. Tất cả những cái gì mà chúng ta sống ở đây đó, chúng ta nên nhớ có một cái thế giới quỷ thần, thế giới chư thiên, thế giới của Bồ Tát A La Hán ở đây chứ không ở đâu hết. Cho nên á, con tính nói cái gì đó quỷ dung? Rồi đưa luôn, nhà số mấy? Ngồi làm cửa sổ lạnh lưng quá sư phụ. Thế giới Đạo Phật, thế sư phụ. Rồi. Hồi sáng này á, lúc mà tụng chú Lăng Nghiêm á, tình thường con cũng tụng Lăng Nghiêm thường lắm, mỗi ngày lắm, không có gì hết á. Thì lúc tụng xong mà lúc mà sư phụ phục nguyện á, cho các chiến sĩ mà không có người thân nữa mà lo và những cái phục nguyện đó, thì tự nhiên cái con chảy nước mắt, con muốn chảy nước mắt nhiều, muốn khóc á, con là khóc rồi đó. Anh thấy anh hỏi con có sao không, con làm thinh xong cái con sợ con khóc nhiều nó kỳ, giống như muốn khóc như là quăng ức vậy á, xong cái con sợ quá cái con ráng không có nghe sư phụ phục nguyện, con chỉ niệm A Di Đà Phật thì nó ngừng, mà hãy mà con nghe sư phụ nói mấy cái đó cái là con khóc nữa. Rồi lúc mà ở miếu mấy ông tướng, dạ mấy ông tướng cũng vậy luôn, tụng kinh hay gì thì được, mà sư phụ bắt đầu phục nguyện mời lính quan gì vô đó, cái tự nhiên là con khóc nữa, con muốn chảy nước mắt nữa, chứ con sợ quá con không thèm nghe sư phụ nói gì hết á, con chỉ A Di Đà Phật thôi thì nó ngừng, mà hãy con nghe sư phụ mời nói với lính đó, cái là con khóc. Thành ra con nghĩ là chắc con không có sao đâu, con từng Lăng Nghiêm mỗi ngày không có gì hết. Thật ra đó số lượng mà sư phụ mời đó, quãng đời này họ không bà con với con, nhưng mà có những người đời quá khứ đã từng bà con của con, có không quý vị? Cho nên khi mà sư phụ quỳ xuống hay sư phụ đứng phục nguyện, những cái sớ đó đó là sư phụ gửi một cái tâm từ. Cho nên á, tụi con tưởng mà thầy mời như vậy là trong miếu mình á là nó chỉ có vài chục người, không có đâu, hàng trăm ngàn người đó. Cho nên cái cảm xúc của những người lính mà lần đầu tiên họ có một cái nơi, thầy nói bây giờ đó, mấy ông tướng này là có chỗ thờ rồi phải không? Rồi mấy người mà có con cháu mà gửi vào trong nhập tháp thì có chưa? Có hết rồi. Còn những người mà cả gia đình đó, những ngày cuối cùng của 30 tháng 4, nhất là những người từ miền Trung mà chạy vô đó, họ đưa vợ con vô Sài Gòn, vô Phú Quốc, có chưa quý vị? Họ ở lại họ đánh. Họ đánh rồi họ chết. Nhưng mà vợ con họ đi Mỹ rồi, cũng không biết chồng chết ngày nào, cũng không biết tin tức gì có quý vị. Rồi hoặc là họ đi vượt biên rồi, vợ con chết, cho nên những người đó là họ không có biết nương vào phước lực nơi nào để mà nghe kinh. Thành ra thầy đặt một cái bài vị là thầy xin phép mấy ông tướng cho những người binh sĩ dưới quyền của mấy ông á. Rồi hơn nữa là thầy giái đâu phải là giái một đơn vị, thầy giái các chiến sĩ thuộc sư đoàn 1, chiến sĩ thuộc sư đoàn 2, mà một sư đoàn nó chết nhiều không quý vị? Nhiều lắm. Cho nên á, thầy giái cái đó là họ có chỗ để họ nương tựa rồi. Cho nên quý vị thấy không, cái chương trình văn nghệ và những cái chương trình mà chúng ta hát rồi đó, là chúng ta thấy là nó rất là cảm động. Cũng như khi mà thầy hát tới cái bản mà anh không chết đâu anh đó, là cái tập thầy nghĩ tự nhiên cái cảnh trên một cái đồi, và thầy thấy cái cảnh lính nhảy dù, rồi thầy thấy cái cảnh là cái sập, cái hầm nó sập, thầy thấy cái cảnh cái hầm nó sập, cái hầm chỉ huy của lính đó. Rồi thầy thấy những cái cảnh đó, thầy tụng, thầy không có đó, ca được, thầy nói tôi phải đổi ra cái bản khác đi. Thầy nói quý vị biết rằng đó, khi mình gửi một cái tâm từ đến những người đó và cái tâm thành của mình, mà hơn nữa thầy là cái người chủ trì cái hệ thống này, cũng như ở trong làng đây mà thầy mở cửa để đón nhận Phật tử là được không quý vị? Được. Cho nên á, là cái tâm của sư phụ hướng về như vậy, và lần đầu tiên ở trong lịch sử của những người mà lính Việt Nam Cộng Hòa mà không có thân nhân để lo người kế tử đó, thì họ được một cái nơi để mà họ được cái chỗ nơi để mà họ an trụ vào đó để nghe. Thành ra cái người âm họ an trụ đâu phải như mình đâu, không phải như mình đâu quý vị nha. Mình thì cũng đã có thân tứ đại phải đòi hỏi bao nhiêu, còn họ bây giờ 100.000, 1.000.000 người vẫn ở được như thường. Đó là những cái mà thầy muốn cho tụi con biết rằng sau khi chết, nếu mà không có phước duyên á, rồi chúng ta chết trong cái tâm oán hận đó, chúng ta khó siêu lắm. Ngay cả cô Nguyên Sinh cũng vậy, cổ là một đệ tử của thầy và một cái người cư dân trong làng, bước lại cái nhà giảng sanh chưa được 300 feet mà lọt không được cái gì nha. Đó, cho đó là những cái mà quan gia thấy chủ đó. Mà quý vị thấy đứa con nó thế nào, trước không gặp, sau không gặp, từ mẹ đã mười mấy năm trùng cái đó, còn có ngày nó gặp tối đó còn chết, quý vị thấy rõ ràng không? Mà chết rồi đó thì nó coi thầy như kẻ thù, mà thầy là cái người mà lo từ A tới Z cho má nó từ lâm tang. Quý vị biết mà, chúng tôi lo cúng 49 ngày, lo ra nhà hoàng, lo mọi thứ, và xuống nguyên cái vàng nó dẫn bà con nó vô nó ăn, nó không rửa cái chén, thầy đòi chúng tôi phải nửa không một tiếng cảm ơn. Rồi đồ của cô Nguyên Sưng đó, cụ mua, cô đi dành, cô chuẩn bị, cô xài đó, nó không cho làm hay là nó không chịu thùng rác hết nha. Mà quý vị thấy ngày đó nó còn kêu luật sư rồi đủ thứ chuyện, quý vị biết không? Cho nên đó là cái quan gia của cổ đó, tức là cái món, cái tài sản cuối cùng của cổ đó là nó vô nó lấy hết trọi luôn, là không còn cái gì hết, là làm phải bỏ tiền ra mua lại cái đó. Mà thầy nói thôi con, má con á là đệ tử sư phụ, con phải kêu luật sư ông thôi, bây giờ con cần việc kêu luật sư. Nó không chịu, nó kêu luật sư để mà vô tranh chấp cái nhà đó. Tại nó nói cái nhà này vui không sợ mà bán lẻ, thì nó tại vì bán theo cái giá mà họ mua bao nhiêu chứ phải bán giá thị trường. Nó không chịu cái gì, nó không chịu, nó làm nó phá bánh hết cổ. Tức là cái nợ cuối cùng cổ để lại đó là cũng nó sẽ sạch, mà nó dùng hết những cái món đồ mới của cổ, là trong đó nó vô cái dọn, nó dùng đồ rác hết. Thay vì nó nói những cái mà thầy nói là trước không gặp, sau không gặp, còn ngày mai nó gặp trước khi chết. Rồi nó không có tin tưởng mình, mà mình là lo đám tang, mình lo cúng thất, mình lo đủ mọi thứ. Rồi nó cũng ăn là đi không một tiếng cảm ơn, mà còn kêu luật sư là muốn xu mình nữa. Nhưng mà rốt cuộc nó không hưởng cái gì quý vị. Tại sao vậy? Tại vì mạnh ở nhà cổ là bao nhiêu ngàn vậy thì thấy không? Đi đâu rồi? cái nhà ổng á, cái nhà đó làm mình mua lại là bao nhiêu, làm theo cái hồ sơ mình mua lại cái nhà cô Nguyên Sinh là mấy chục ngàn. Đâu sao mấy ngàn được, cũ là cũ nhưng mà cái thấy có hồ sơ rồi, nó mua cái nhà bao nhiêu rồi, cũng làm cái đét bao nhiêu, cũ bao nhiêu là mình trả tiền mình mua cái nhà đó bao nhiêu, con phải biết là bao nhiêu tiền nữa mà. Làm đét làm phải tính theo đó mà trả, tại vì cái luật của thầy đó là khi mà sang cái căn nhà không được bán lời. Ví dụ cái gì mua cái nhà 10 ngàn đủ cái gì sửa, cái gì sửa gì nó có receipt sau này lấy là cái dấu bắt thì tâm biết cái số tiền đó. Cái nhà Nguyên Sinh là mình làm mua lại là bao nhiêu? Dạ, cái nhà cái Nguyên Sinh làm đó cái tiền độ giá Phật chứ số tiền của độ rất thêm á. Dạ. Có thể mười mấy ngàn nhưng mà còn chứa lại cái tiền nhà từ lúc và mua đầu tiên thì cái tiền dặn đưa lên với đứa con của cái cô đó không có được, cái tên này là nó chưa trả hiểu rồi hết mà nó đòi nó lấy cái tiền mà mình cái tiền nó không xứng đáng để trả cho nó, còn lấy số tiền đầu tiên đó chỉ vô 14 ngàn thôi. Bác chủ luật sư bảo mày lấy không lấy, mày đây số tiền mày muốn lấy đó, mày tra giấy tờ này thôi, chúng ta cho nó một cái giấy travel license rồi làm một tờ giấy rất bình thường là hỗ trợ ngay, mà luật sư nó bắt con nó biết không làm được, tôi với con đấy nên nó rôn nó lấy 14 ngàn hoặc 14 ngàn gì đó rồi xong cái tiền luôn. Yeah. Nó không làm giấy tờ gì hết. Có giấy tờ đều quá chứ bộ, nhưng mà cái giá của giá cái lúc đầu tiên, giá mà lúc mua đó đầu tiên, còn cái tiền vì sao con không cho nó, thầy không, cái thằng này không xài được, tôi để tiền nó xài mình cúng dường cho cổ. Cái lý do con cho giữ mình 14 ngàn không cho thêm đó. Cho nên nếu quý vị biết á, là từ cúng thất mình cứ nấu cái đó, cái dẫn bạn bè nó lại nó ăn, rồi mình tụng kinh, rồi đám ma mình cũng lo, không ăn được đi, không rửa chén, không một tiếng cảm ơn. Đó, liên dụng đó tôi nói là nợ vô nó đòi đó. Rồi những cái đồ của mua, của sắm tôi để dành đi pháp hội đó, thầy từ bên tiếc quá chừng tại đây không xài thì nên cho, hoặc là cho cũng phiêu đồ mới không, nên dùng thùng rác hết. Tức là nó lại nó đòi nợ, nó giác nợ, mà giác một cái thê thảm luôn. Đó, ta thấy vì thế đó. Từ mẹ mấy chục năm rồi, tự nhiên gặp lại mẹ là lại hốt cái đó rồi. Mà thầy là cái người ơn đứng lo tan lo lại mà còn đòi xu thầy nữa. Cho nên nó những cái đó là mình biết hết đó. Nhưng mà bây giờ cổ chưa siêu là cái vấn đề là tới tuổi không rõ ràng. Mà ông quan gia thấy chủ đến nỗi tôi năn nỉ mấy cái người bà con, anh chị em ruột cổ đó. Cô gì biết, cô Nguyên Sinh có bà con mà. Cô gì mà nãy cô nói con, sáng con dẫn con lên cầu tóc, ông Hà ơi này Nguyên Sinh không có dính. Đó là Tố Mai. Là con kính sư phụ, đại phát trưởng làng lên đó thì cô Dự Thiện muốn nhờ hỏi sư phụ là hôm cô Nguyên Sinh mất á, là mọi người ai cũng sợ cái mùi hôi mà từ cái xác của cô Nguyên Sinh hết. Mà tại sao cô Dự Thiện có hỏi nhờ sư phụ giải đáp dùm là tại sao cô không nghe cái mùi đó? Cổ có một mình cổ là săn sóc cô Nguyên Sinh trong xác chết đó, đầy đủ kế bên sư phụ. Chỉ có hai người không có sợ cái mùi hôi đó thôi là sư phụ và cô Dự Thiện. Thứ nhất, sư phụ không bao giờ sợ mùi hôi của đệ tử. Là tôi nói cái này là có sư chú Tề Bình chứng minh. Tề Bình còn đó không? Đi ra rồi thôi. Không phải quý tức kêu ca gì hết á. Sư phụ nói là cái lòng từ bi. Tại vì mình nghĩ người đó là mẹ mình thì mình có gớm không quý vị? Không gớm. Cho nên á, rồi vấn đề cái luân xa của thầy đó là thầy không bao giờ mà thầy có cái tư tưởng là mình muốn mở hay là mình đóng gì hết, mà mình thầy chỉ nói là tôi chỉ ở cõi người và tôi không có muốn giao tiếp với thế giới bên kia. Cho nên đối với sư phụ đó là vô là máu nó trào lao rồi thì kia là sư phụ làm hết. Còn cô Dự Thiện không thấy đó là cái luân xa cổ còn rất là kính, phải không? Cho thấy là cổ còn sống lâu lắm. Cái linh xa của cổ đó nó còn đóng kín. Cho nên á, cổ không có giao tiếp được, cho nên á, cô Nguyên Sinh gần gũi mà cô Nguyên Sinh có đứng đó, cổ không nghe. Nhưng mà chỉ như là có những người mà nghe cái mùi hôi là biết mùi Nguyên Sinh. Thí dụ, như là Liễu Châu, Liễu Châu đâu rồi? Con á, là người rất nhẹ vía. Sư phụ cho con sự dây đỏ để đeo bảo vệ, mà kỳ này con là quên, đúng không? Cho nên ngày hôm nay là lúc cúng là con giật giời giật dưỡng, đúng không? Tại vì họ muốn nhập con. mà mỗi một lần lâu lâu phải bây giờ khi nào mà con đi về mà cái nhà con mà đi ngang cô Nguyên Sinh mà con nghe cái mùi hôi là con biết có cô Nguyên Sinh, đúng không con? Không phải chuyện bây giờ mà nhiều năm rồi đó. Quý vị thấy những người toàn là nhẹ dế và những người cái lương sao rất là bún bở đó quý vị đó. Đưa cho Liễu Châu nói con thường biết cô Nguyên Sinh về lắm. Dạ như là thật sư phụ, đúng vậy. À, nhà con cách nhà cô Nguyên Sinh 1-2 căn phải không? Dạ cách 2 căn. Cách 2 căn. Thành ra cách đây mấy năm á con nói con biết cô Nguyên Sinh chưa siêu. Tụi nói sao biết, con nói tại vì con nghe cái mùi hôi của cái lúc mà tụi con vô hộ niệm, đúng không? Dạ lúc đó là con với ông xã con đưa cô Mười cho anh đó, là sư phụ đã tụng chú giảng sanh rồi. Dạ. Có đến nhà cổ thì xong hết rồi. Thì con mới nói sao mà hôi quá. Khi ra xe đó thì về lại Tel Le luôn ngày đó. Yeah. Thì lên xe cô Mười cổ mới lấy cái đôi dép hửi lên nó hôi quá đó. Yeah. Con cũng bị như vậy. Dạ con cũng bị như vậy nữa. Thì ông xã con ngồi trên phát anh không có cái mùi hôi đó. Con với cô Mười bị. Mà cứ mỗi lần về làng đó là lên xe là có cái mùi đó. Con cũng không có để ý. Tới hôm bữa đó con về nhà. Sao mà tối con lên giường ngủ sao lúc đó 11 giờ mấy 12 giờ khuya rồi tự nhiên cái lúc đó chưa có ngủ sai con thấy cái mặt của con rất là bự, con cười ngay cái mặt của con vậy nè, trời ơi con muốn nín thở luôn. Sao không thấy con ta nói, cười mà chứ ta có làm gì đâu, nhưng mà nó không, xong cái con mới nói thôi được rồi. Thì tại sao vậy, là cô theo tôi làm gì vậy, chịu không nổi. Con tức quá con ra con lấy cái máy mà bật chú niên của sư phụ đó vô con mở. 15 phút sau ngủ luôn tới sáng. Thế là từ đó tới sau con có chuyện gì rắc rối lên làng là cái con phải mang cái máy đó theo, thỉnh thoảng trên làng về là con vẫn bị. Nhiều năm rồi tới con mới gọi cho sư phụ nói sư phụ cứu con đó. Yeah. Thì con làm giường cũng có cái mùi đó. Rồi vô nhà tới nỗi hai đứa nhỏ nó nói mẹ sao trong nhà mình có cái mùi gì chứ có sắp chết á. Rồi mà hai đứa nhỏ con mình nghe được rồi là con rất là sợ. Con mới gọi đi xin sư phụ cầu cứu. Sư phụ nói là trời tháng nữa sư phụ trì chú đăng nghiêm quá cho con thỉnh con đeo. Thì con cũng đeo mấy năm nay thì cũng thỉnh thoảng về làng con vẫn bị. Con vẫn bị thì con mở cái chú đã kêu cái sư phụ lên trên xe đó là hết. Rồi chuyến này đó thì do nơi con hấp tấp thì con mới tắm con thay đồ rồi con lật đật xách ta ly đi. Con mới để cái cọng dây trên bàn thờ con quên đi. Thì con rất là lo, con cũng có để cái chú Lăng Nghiêm trên xe đó. Lên đây thì an toàn. Nhưng ở nhà cái hai cái chân con nhẹ nhõm không có gì. Mà lên tới đây tự nhiên nó nặng nề mà đầu con nó nhức dễ sợ luôn. Đêm hôm con cũng không ngủ được, cũng không ăn được, nó suốt đêm luôn con liền tâm chú Lăng Nghiêm. Tới sáng này con mới lên thì hỏi sư phụ tại con sợ ra ngoài kia cúng đó rồi cái con bị đè nữa mà hai cái vai với lại hai cái chân con đi không được luôn. Họ bu con, họ dây con giống như là con thuyền vậy đó. Dạ. Họ dây cái chân mình nặng lắm tiền, lúc đó là con cử động không được luôn. Rồi nó lạnh lạnh á, tức là họ đẩy, họ muốn mở, họ đẩy tiếp những cái lương xa để mà họ vô đó. Thành ra con là cái người nhẹ bóng vía, rất là nhẹ bóng vía. Cho nên là mỗi một lần mà thỉnh thoảng hồi đó mà con đi á, mà con nghe mùi thúi đó là tại vì cô Nguyên Sinh hồi đó cũng thân. Có lần nào con có chở cổ lúc cổ còn sống không? Dạ không, con không có chở. Mà thì có một lần sau một năm cổ mất đó, cũng khoảng tháng 9, tháng 10 gì đó, có chịu sư phụ về thì con hay làm cái gì con lên để cúng cổ quyền đó, con mang lên. Thì tối đó với con mới làm, tức con làm, con nghĩ tới cổ, con nói trời ơi không biết là ngày mai đám dỗ con Nguyên Sinh cổ có về không ơi. Sư phụ nhớ làm đám dỗ cho mình cúng cho cổ luôn. Con chỉ khỏi tâm con nghĩ tới cổ thôi. Thì sáng lại lên xe đi á, thì là có cái mùi đó ngay đó. Đó thì con khởi cái tâm đó đó. Con ở trong làng này đâu có ai nghĩ tới cái chuyện cúng dỗ cổ phải không con? Trong làng này có ai nghĩ tới chuyện cúng dỗ không? Ít ai. Thì cô nghĩ, nhưng mà cô là cái đề trưởng làng là cô chỉ nghĩ cái danh sách để cô cúng. Nhưng mà cổ chết vào tháng 9 hay tháng mấy hả? 12 tháng 3 tháng 9 mình không nhớ rõ, nhưng mà con nghĩ cái tâm đó thì khi mà con nghĩ con thương cổ phải không? Dạ. Thì con thương cổ thì cổ biết không? Bây giờ mình ấy, người âm họ đi theo cái người mình thương thôi, phải không con? Cho nên là cũng chả có gì lạ hết, tại vì cổ chết trong cái trạng thái là bốc mùi và tên tuổi không rõ ràng, rồi chết là hoạch tử, cho nên á, khi một lần mà cổ xuất hiện á, là nó vẫn ở cái trạng thái quyết định cuối cùng hết á. Đó, cho nên á, khi mà cổ xuất cái thanh trùng ấm cổ ra trong cái trạng thái đó thành là cổ có cái mùi đó để mình biết liền nha. Còn cái chuyện của mẹ con thầy thấy không, chính là minh pháp. Mẹ con á, là do cái nghịch duyên trong gia đình sư phụ không có nói, nhưng mà khi mẹ con mất rồi đó thì tụi con thỉnh sư phụ qua 49 ngày đúng không? Ở trong cái niệm được Phật đường đó là làm tăng lễ và tụng kinh niệm Phật. Dạ, đúng 49 ngày thì cái ngày thứ 49 á, hoàn mãn làm xong á, thì tụi con mệt thì về cái trê lê của tụi con ngủ. Dạ, thì chính chồng con là minh pháp thấy cái gì kể đi. Dạ. Thấy cái gì lúc mà mẹ vợ con lúc mà thiền phụ cúng 49 ngày lúc đó con về mệt á, con nằm con ngủ ở trê lê con thấy cái gì? Dạ, kính bạch sư phụ, con từ chánh điện con về, con đang nằm ghế salon với con, tự nhiên con buồn ngủ á. Ngủ mê. Dạ, ngủ mê. Thì con thấy mẹ con vô. Đi vô cái xe. Dạ, dạ đi vô cái xe. Mà ba cái thân tướng là đẹp hay xấu? Dạ, đẹp lắm sư phụ, mặc y áo sáng đó. Thấy thân rất là sáng sáng rực á. Dạ. Rồi đi vô nhà không nói vậy rồi sao là đi luôn phải không? Dạ. Mà con thấy mà mẹ con trên cao sư phụ. Trên cao? Dạ, bay qua. Đi trên cao mà bay hay là đi bộ? Dạ, bay. Bay. Dạ. Rồi sau đó mất luôn phải không? Dạ, dạ. Tức là bà sau 49 ngày bà được về cõi trời đó quý vị. Bây giờ bà từ giả mà là con thấy rõ ràng chồng con đâu phải người nhà bóng vía. Mà chồng con ngủ mê thì tại vì lúc đó Liễu Châu nó chưa có ngủ. Phải không? Có mình pháp ngủ thôi phải không? Bữa đó đó chưa pháp hội này xong rồi tụi con về thì mệt quá, chưa có clean up cái trailer. Ngày sáng hôm sau á, sáng sớm tới đây là khoảng 8 giờ mấy sáng. Vừa vô cửa luôn, mở cái trailer là như là ai chụp túc mê mình vậy đó. Vừa mở cửa vô hai vợ chồng, dạ là mê. Mỗi đứa ngã ra cái ghế salon nằm lên. Thì một phút sau cái anh pháp thấy gọi con thì nói em có thấy ý không? Bái nó đẹp quá trời luôn, hai đứa tỉnh luôn. Mà lạ cái là thường thường thì con thấy không à. Mà hai vợ chồng con là cũng như ai chụp thuốc mê tự nhiên mở cửa ra là ngã tăng ra đó nằm nó luôn. Thì anh thấy con lúc đó tới giờ luôn con không bao giờ thấy. Thì đâu sao bà báo cho trước khi bà ra đi đúng 49 ngày sau cái lễ mà tăng lễ mình tụng kinh 49 ngày đó. Dạ. Thì coi như là bà báo là bà đã thăng rồi, tức là thấy bay lên mà mặc y áo mà đẹp sáng thì rất là tốt. Đẹp lắm sư phụ. Mình đẹp lắm mà cũng thấy có hào quang mà mặc rất là vui. Dạ. Đó là những cái để cho mình biết rằng mình đã được tụng kinh niệm Phật và mẹ được siêu lên cõi cao đó. Dạ. Thấy hào quang rồi đó là cái điểm lành thôi. Cho nên á, bữa nay thầy nói cái này để cho tụi con biết rằng đó, mình không tu, mình lấy cơ thể dẫn sanh và lúc lâm chung mình để nổi sân, nổi giận hoặc là mình chết bệnh tử đó, ba đường ác đó đón liền nha. Cho nên thầy nói cái này không phải là hù dọa, nhưng mà rõ ràng là ở ngay trong làng này nhưng mà không lọt vào cái phòng dẫn sanh. Tôi chỉ nói một câu nha, cư dân trong làng mà không lọt được vào trong cái niệm Phật đường dẫn sanh, đừng có nói tới chuyện dẫn sanh. Hai làng luôn. Còn nếu mà đã lọt được vào trong đó, dù có chết mười mấy tiếng tôi vẫn cứu được, tôi tuyên bố luôn. Đó là cái ông thiền ngộ chết bao nhiêu tiếng vậy Hà Thảo? Nhưng mà được khiêng vô thì cũng là ở trong đó. Và rồi hộ niệm ở đâu? Hộ niệm trong đó. A Di Đà Phật sư, vậy là cái đây là cái đã có cái lễ rồi thì sao này, tất cả những người trong làng này mà chết đâu phải dễ khiêng chồng con chết quạnh tử ở trong một cái nhà mà chồng con đi hồi nào con không biết. Dạ thì sau này nếu có ai mất trong làng thì mình cứ khiêng vô trong chưa chắc được khiêng đâu. Nhưng mà mình cái làng của mình nó có cái lễ rồi biết rồi, nhưng mà tại vì cảnh sát bữa đó đó nó lại là được ông bác sĩ gia đình Và cái ông đó không thấy chồng con chết như thế nào mà ông dám ký giấy, cho nên nó mới không mổ đó quý vị. Đó là cái phước. Siêu phụ, cô Nguyên Xuân cũng vậy, nó cũng tới rồi nó cũng đâu khiêng đi đâu, nó cũng để luôn đó. Đâu có. Mà lúc đó mà khiêng chỉ vô trong niệm Phật đường này chỉ cũng nặng chổng được. Máu me chảy chụp lưng mà nó khiêng đi đâu. Chết lúc đó là chết đã có mùi dạ, rồi. Nhưng mà cảnh sát nó đi về rồi thì mình muốn khiêng đi đâu mình khiêng. Đâu có dễ. Không, đây là con thấy như vậy. Tại vì cái lúc với hai cái ông cảnh sát á, ông nói với con, ông nói tao tới đây mấy lần rồi, ông cũng không thèm dở mắt ra dò. Cái lúc chị Nguyên Xuân á thì ông còn lấy tay ông dở mắt ra, ông còn nói chứ bệnh đường. Còn xã con nó đứng ở trên vậy á, nó nói thôi mày muốn đi đâu đi, rồi cái toàn là đàn bà thấy xung quanh mới là nhờ hai đứa nó khiêng ra. Rồi lúc nó đi thì mình muốn khiêng đâu mình khiêng. Không có vậy đâu. Nói rất dễ. Con thấy hai người trong làng là không, nó không có đòi đi đem đi đâu hết sư phụ. Tại vì cô Nguyên Xuân á đã chết rồi, chết cái kiểu mà đã có mười mấy tiếng rồi à, còn chồng con thì không chết, không còn trong vòng 8 tiếng á chồng dạ, con. Nhưng mà ý con muốn nói là cảnh sát nó đi rồi thì mình cứ khiêng vô đó. Không có dễ đâu, tại vì nhờ bác sĩ chắn gì đó. Không có cô Nguyên Xuân rồi sư phụ. Khi mà cảnh sát nó đi rồi thì lúc đó mình khiêng lên niệm Phật đường cũng được. Không quớt, tại thúi rồi, không quớt đâu. Dạ, quớt hay không thì con không có biết, nhưng mà muốn khiêng vô. Dạ. Giải thích cho nghe bởi tỷ đơn giản rồi, rồi có người nào chết là thạch hảo xin khiêng đi, tôi khỏi khiêng. Cái lúc giai đoạn mà thì ngồi cái dư đó rồi, hai cảnh sát vô, họ đã report rồi. Cái vô này thì mang đi khám nghiệm rồi. Nhưng mà nó may mắn sao quá là nó xuyên qua bác sĩ Chánh, là bà người mà trông coi cho ổng. Bác sĩ Chánh á, là cái may là sao mà bắt được ổng, mà ổng quyết định cho khỏi. Gọi kho là gặp người bác sĩ là quyết định chứ không phải là cảnh sát vô đây. Cảnh sát phải hỏi ông. Thế là chị không có hiểu rõ, chứ không hiểu rõ vấn đề này. Bác sĩ quyết định. Bạch sư phụ, con xác định cái đó là đúng, tại vì khi mà con chạy sang á thì con đã gọi 911, thì lúc đó cảnh sát vô đó thì ông mới nói rằng thì là hỏi là bác sĩ nào là bác sĩ gia đình, thì con đưa cái tên ông Tránh ra, để con biết là con đã một lần con đưa ông ấy đi rồi, thì đồng thời đó và Thật Hảo cũng đưa ra, thì ông ấy gọi thì may mắn đó là ông mới gặp ngay được ông bác sĩ. Ai gọi? Cảnh sát gọi bác sĩ gia đình. Cảnh sát gọi bác sĩ gia đình. Rồi, cô đưa xin rồi sao rồi gọi rồi bác sĩ Chánh bắt phone. Không, ông ấy không bắt phone, nhưng mà trong lúc đó thì tụi con phải đợi để xem là ông ấy trả lời như thế nào. Thì rất là chóng lắm, con nghĩ là 10-15 phút đi, nửa tiếng gì đó. Thì ông bác sĩ Chánh kêu cảnh sát ông bảo với con mình, thì là ông bác sĩ Chánh ông ấy chấp nhận là ông ấy ký giấy khai tử. Cho nên là trong cái thời gian đứng nói chuyện đó thì con nói chuyện với hai con cảnh sát. Cho nên là đến khi mà con nhờ ông Binh, ông nói cái việc đó đâu phải việc của tao. Khanh người đi chỗ khác đó, thì đáng nhẽ mình phải lo. Nhưng mà con nói thôi bây giờ đó tôi có cái stretcher ở bên kia rồi. Cái mà tụi tôi tiền đàn bà đấy, ông coi tôi đâu có bê nổi. Thì ông làm ơn ông bê dùng. Cái ông kêu cái ông bạn của ông thì là hai người khanh ông sang. Thì con nghĩ là tất cả những cái đó là những cái may mắn mà nó gặp thuận bác sĩ. Gia đình không có mặt nhưng mà gọi điện thoại thì họ xác nhận cảnh sát là họ cảnh chịu ký giấy để làm khai tử, mà khi có người chịu ký rồi thì sao quý vị? Dạ, thì đương nhiên là họ cho là đúng. Cho. Dạ. Với lại để trở lại cái việc mùi hôi đó, thì con từ hồi mà tức là khi mà chúng con biết là Nguyên Xuân mất á, thì thầy Tuệ Minh tới thì thầy thấy máu ở mũi á, thì con nhớ là thầy kêu con, thầy nói là cô chấm cái máu đi cho cổ á. Thì khi mà con chấm á thì nó cứ tiếp tục nó chảy, và con chấm từ lúc đó mà đến khi sư phụ về đó là sư phụ cũng bảo con là đứng bên cạnh để mà chấm cho chấm cổ. Cái máu mũi nó cứ trào ra vậy. Dạ, mà càng chấm thì nó càng ra, mà con không ngửi thấy gì hết á. Khi con nói chuyện với lại ông Phong, tại ông Phong cũng nói ở tội nghiệp con này kia, là con từ sáng đến lúc mà xác đem đi là con ở cái phòng với cổ, thì con nói rằng thì con không ngửi mùi gì hết á. Mà ông ấy cứ nói rằng thì là tại là vì cô làm việc chăm chú thì cô không ngửi. Nhưng mà sự thật con không biết là con có chăm chú hay không, chắc thì cũng có chăm chú, nhưng mà nếu mà ngửi được thì phải ngửi ngay chứ đâu có phải chăm chú hay không chăm chú. Thành ra hình như là từ hồi đó là con mất luôn cái mũi ngửi. Mà mất luôn gì ra không biết, nhiều khi con biết. Dạ, cái chuyện này, cái chuyện hồi nãy quan trọng lắm. Cái chuyện không có dỡ người ta bị á, ông này may mắn á, đáng lý ra là phải đưa ra cái phòng khám nghiệm rồi. Chết chi là phải đưa ra bên khám nghiệm hết. Không bác sĩ để chăm ký hết á, không bác sĩ để chăm ký hết. Ngoài chuyện ông tránh là may mắn sao ông ký. Đáng lý đưa ra phòng khám nghiệm rồi, đó là không thể nào trở về cái phòng khám sinh được. Đó là những vị cẩn thận á là bác sĩ lựa chọn rất là quan trọng. Bây giờ tôi hỏi đây, đó, ở trong này có một vị bác sĩ ngồi tham dự nè cô đó, con bác sĩ Mỹ đó. Có lẽ sinh ở Mỹ. Thí dụ bây giờ con có một cái người, con là bác sĩ gia đình, mà bây giờ cảnh sát nó gọi ra khi cô dự thiện cho, và nói đến người này chết mà không qua cái tình trạng hết bệnh, tại người này không có hồ sơ hết bệnh, chị đang buổi sáng đi xuất viện rồi té chết rồi nào giờ không hay, thì con có dám ký giấy xác nhận chịu nào khai tử? Con có làm, nếu con làm lạm quạng bị xu, con có mất bằng không? Dạ, cả thưa sư phụ và các... Cô đó là bác sĩ thiệt đó, ở Mỹ đó, đây nè. Và vào gọi quý vị, trong trường hợp nếu mà người bác sĩ biết bệnh tình của cái người chết đó, thì có thể chấp nhận. Còn nếu mà trong trường hợp không biết thì có thể không chấp nhận. Mà không chấp nhận đâu ký khai tử thì nó phải đi khám nghiệm phải không? Dạ. Đúng rồi. Rất may là cái ông bác sĩ này, ông chấp nhận, ông nói với cảnh sát là ông chịu ký để làm khai tử. Mà có người ký rồi thì cảnh sát nó không có để nữa. Cho nên nhiều người coi thường cái này chứ không phải là, mà có thầy không hiểu là cái khê của cô Nguyên Xuân á là cổ chức bệnh tử kiểu đó, mà tại sao nó hay là lúc đó tụi nay quanh vô nó nói là chết lâu rồi, nó nói là chết lâu quá rồi. Những cái khê này tôi không phải để ý đó, vì nó có thể xảy ra cho cư dân trong làng đó. Biết là cái giờ chết rồi, họ đoán được quá lâu rồi chứ bộ. Tức là coi như xong rồi đó. Họ thấy là chết quá lâu rồi. Quá lâu. Có mùi và thấy máu mũi, khi thầy bay từ siêu tồn qua đó thì lỗ mũi nó tiếp tục chảy, và tôi với thầy Minh lăn qua để lao máu đó. Thì lúc đó cô Diệu Thiện cứ ngồi và tôi nói là đưa cái khăn để chậm đi mà máu nó cứ tuôn ra. Thì tại sao mà máu tuôn như vậy quý vị? Lý do là những người chết đó mà họ không nói được đó quý vị, họ tức lắm. Tại vì sáng mai là gặp con, mà bây giờ chưa gặp mà chết tức không quý vị? Đứa con trai duy nhất bỏ đi mười mấy năm, tự nhiên trước không gọi, sau không gọi, nói là còn 48 tiếng nữa con về con thăm mẹ, bảo mừng, bảo gọi qua siêu tồ, nói với dự phẩm, nói với sư phụ, bảo vui lắm. Nhưng mà rồi chết kiểu đó, uất ức không quý vị? Không nói được gì với con á. Cho nên là quý vị thấy, là cho nên cái thời giờ này thầy cứ đau khổ là không làm sao cứu được người đệ tử mà mình thương, mà mình thấy hoàn cảnh đó, cho nên là khó lắm. Tụi con làm ơn nhớ tên cúng cơm cho thầy, nhớ là dặn gì kỹ gia đình nha, dặn ai đây thì làm ơn nói cho Diệu Thiện biết tên cúng cơm nha, chứ đừng có lấy tên Mỹ, tên chồng gì hết nha. Chết rồi là tên Mỹ không có giá trị gì đâu. Tính nói cái gì đó con? Em không, em phòng được cái mày đưa đây, đứng lên thằng để nó đưa cái mày microphone. Chúng ta nói chuyện ma mà hết hai tiếng mấy. Dạ thưa sư phụ, con nghe kể chuyện này con nhớ là một chuyện. Khi mà mình có bầu á, mình thấy ma có sao không ta? À, có sao không? Có bầu thấy ma là thấy ma sao? À, dạ, cách đây là 13 năm về trước, con đang mang bầu, lúc đó là 4 tháng. Rồi con đi làm ở cái tiệm đó là tiệm tóc. Dạ. Con đang đi làm thì chưa con ra ngoài con ngồi con ăn, thì trong tiệm có 5 thợ. Thì lúc đó tụi nó ngồi sao tụi nó ăn, con đi ra ngoài xe, xong con nói chuyện với ổng, cái tự nhiên con thấy một con mễ nó mang ba lô, rồi xong nó đi thẳng vô tiệm. Cái con mới nói ổng, nói thôi giờ có khách vô, không biết là làm tóc hay là làm gì, con phải chạy vô. Cái con chạy vô mà lúc con xin vô cái tiệm đó là con rất là sợ, từ vì nó lạnh lắm thôi. Nó lạnh mà nó lạnh như đá vậy đó, mà con phải ráng làm. Cái xong cái con mới đi vô, đi vô con mở, trong đó nó có tới ba phòng facial, thì con mở con thấy ai hết, con mới đi thẳng ra làm sao, con mới nói với lại tụi nó nữa, ủa khách vô sao không ai ra kia ra tiếp hay vậy, cái tụi nó mới nói đâu có ai đâu, tụi em đâu thấy ai đâu, cái con nó ủa sao kỳ vậy, con mới phát lên một tiếng con nói chẳng lẽ con thấy ma, con mới nói câu đó, thế thôi con đi ra ngoài con ngồi mà xe tiếp. Cái xong cái tối đó cái con khắp vô, cái con mới đang làm mà con cầm cái tâm đơ vậy nè, sư phụ. Cái xong đang cắt cho khách, cái tự nhiên tâm đơ nó vuột ra tay con bay qua mặt của khách, cái con sợ quá, mà từ nào giờ con thấy cái tiệm nó lạnh, con muốn xin nghỉ rồi mà nhỏ chủ nó không cho. Nó nói thôi chị ráng giúp em đi, thì con cũng ráng con ở lại. Mà lúc mà cái ngày hôm đó là tự nhiên tối á, cái nó không chịu mở đèn sư phụ, nó cứ gầm gầm nó đi nè, mà nó con cầm, chủ đó con dạ con chủ á, nó không muốn cho con nghỉ, nó rất là dễ thương, nó cứ nèo con ở lại. Thì sau đó nó cứ cầm cái chổi nó quét mà đi ngang, cái tự nhiên cái tông đơn nó bay ra cái. Cái con thấy sợ quá, con sợ rồi. Cái con mới niệm Phật, con niệm Phật con cắt tiếp cho xong khắp. Rồi xong cái con nói, My ơi, thôi chắc chị làm xong bữa nay chị nghỉ luôn. Cái xong cái nó gầm xuống mà mặt nó ghê lắm sư phụ. Ok, nghỉ đi. Nó còn vậy đó. Trời con mừng quá trời, con sợ nó cản con lại. Con vừa cắt xong khách là túm đồ hết. Cái con cũng không hỏi nó về lương bổng nữa. Con chạy về nhà, cái con mới nói với lại con một con nhỏ bạn cũng làm chung luôn. Con nói em ơi, sao mà chị thấy vậy không biết có sai không. Cái nói chị ơi, chị thấy vậy là không có tốt. Cái không có chạy về con nói với mẹ con, lúc đó mẹ con còn sống. Con nói mẹ ơi, con thấy vậy đó, mẹ thấy làm sao. Cái mẹ con mới mua đồ về cúng. Mà cúng xong rồi thì con thấy từ đó con không thấy gì hết. Mà con muốn hỏi sư phụ vậy, có sao không sư phụ? Có sao gì đâu, khi một người nữ mà có bầu đó thì đa số cộng được cái phước của đứa bé. Tôi nói cho quý vị nghe, khi quý vị năm hạn tháng xuôi mà quý vị có mang thai đó, thì cái bầu thai đó là cái công đức mà ban cho một cái người để được thân người đó, nó gánh hết tất cả những cái nạn của quý vị đó nha, với cái phước của đứa nhỏ nữa. Còn cái chuyện con thấy đó là do cái lúc đó là cái người của con đó, một cái lực cái gì nó yếu, cho nên con có duyên với cái người mà con thấy người mẹ đó đi vô. Rồi là đi vô rồi đó, rồi cái người ma quỷ đó họ làm cho cái bà chủ đó là coi như là out control, họ không có biết đâu, nó nhập vô bà đó. Bây giờ có thái độ đó với con thôi, nhưng mà con trút lui rồi sau đó mẹ của con, mẹ ruột con còn sống là đúng đó, là nó xong rồi. Chứ thật ra không có gì hết đó, thật ra con không có bầu con nhận thấy được, nhưng mà con có bầu á thì nó không hại gì được con đâu, tại vì cái phước của đứa nhỏ trong bụng đó, hai cái phước nó cộng lại nha. Cho nên á, bởi vậy á, ở trên cõi trời nó có mang bầu không quý vị? Cho nên ở trên bầu, ở trên cõi trời đó, người nữ đó họ không có tình thương đứa con bằng cái người ở cõi người, tại vì không có mang nặng đẻ đau, tụi con có đồng ý không? Cho nên bây giờ quý vị tự nhiên ở trên cõi trời đó đang ngồi về hai vợ chồng tiên đồng, thì coi như là thiên tử và coi như thiên nữ. Cái người có duyên cái quá sanh lên hiện lên ngay trong cái đùi của cái bà đó thì cũng là con vậy thôi, nhưng mà không mang nặng đẻ đau, thương mà thương không có bằng. Cũng như ở cõi đời này, cha cũng thương con nhưng mà cha không có mang nặng, cho nên cha thương ít hơn mẹ, đúng không quý vị? Cho nên tụi con biết rằng á, mang thai ở cõi người đó là một cách mà nếu tụi con mà biết á, tụi con đừng có bao giờ dễ dùng mà phá thai, tại vì phá thai nó tổn đức kinh khủng lắm. Mình người ta tu không biết bao nhiêu triệu năm, người ta vừa được nhập thai để mà ta chuẩn bị làm người, mình lại xóa đi cái cơ hội làm người của họ, cho nên họ theo họ báo cả đời luôn á. Cho nên đó, ngày mai này bây giờ cũng tới giờ rồi, thầy nói kỹ chương trình sáng mai vẫn còn một thời lăng nghiêm ở đây. Rồi sau đó thầy lên cái chương trình ngày mai là chúng ta dành cho củ quyền, mà tất cả những người có thân nhân thờ đó, chúng ta sẽ có cái chương trình là chúng ta tụng kinh. Thứ nhất chúng ta sẽ tụng cái bộ Quán Vô Lượng Thọ ở đó cho ông bà chúng ta nghe, thứ nhất. Rồi tụng Quán Vô Lượng Thọ rồi chưa yên đâu, còn phải cúng dông, rồi còn phải làm những cái lễ mà cúng coi như là đại chẩn tế, rồi sau đó có cái thai nhi ở tổ trường thọ. Nói cái việc tổ trường thọ và cái bộ Quán Vô Lượng Thọ là mất chúng ta hơn 2 tiếng rồi, phải không quý vị? Rồi cúng dông mất cái nửa tiếng là 2 tiếng rưỡi rồi. Cho nên cái thời gian á, mà chúng ta lòng vòng ở đây rồi chúng ta chuẩn bị nghi lễ này kia cho nhà bếp để chuẩn bị đó, thì chúng ta đã mất hết một buổi sáng rồi. Còn lại buổi chiều đó chúng ta phải ra đó tiếp tục tụng Địa Tạng nữa quý vị. Mà tụng Địa Tạng mà tụng 3 quyển nha, chia ra đó. Tức là chúng ta phải làm sao để mà lo cho ông bà chúng ta 3 quyển đó quý vị. Ngày mai đó là cái thời gian tụng kinh rất là nhiều. Nhớ thời Lăng Nghiêm ở đây là không tính rồi. Lăng Nghiêm ở đây là không tính rồi. Nhớ không? Rồi sau đó tôi không có làm gì ở đây nữa để mất thời gian, để chúng ta còn phải tập trung chuẩn bị những cái gì cho cái củ quyền chúng ta. Cho nên là chúng ta sẽ có một bộ Quán Vô Lượng Thọ, một bộ coi như diệt tội trừng thọ, một thời cúng cơm và 3 quyển Địa Tạng đó quý vị. Hả? Xá Lợi là ngày nay có chiêm ngưỡng rồi. Hả? Ủa chứ hồi nãy chiều có mấy người đi vô chiêm ngưỡng à? Chưa đưa vậy thôi, bây giờ sáng mai đó là tụng Lăng Nghiêm vừa xong đó, 6 tới 7 giờ, 7 giờ tới 8 giờ cho chiêm ngưỡng Xá Lợi đi, không có nói chuyện gì đây nữa, để cho chiêm ngưỡng Xá Lợi nhé. Đó rồi sau 8 giờ ăn sáng là 8 tới 9 giờ, 9 giờ tới 12 giờ là phải làm xong là 3 tiếng đó là chúng ta phải tụng kinh, rồi sau đó trưa ăn trưa, rồi từ đó tới chiều là chúng ta phải đi cho hết 3 quyển Địa Tạng đó nhé. Thì cùng đó là đều có lợi ích cho ông bà chúng ta trong đó. Đa số tụi con ngồi đây đều có thân nhân thờ trong đó hết, đúng không quý vị? Cho nên ngày mai là ngày dành, cho nên là ngày thứ 6 là dành cho giảm pháp Quán Vô Lượng Thọ, ngày thứ 7 là dành cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, các quân dân cánh chính và tưởng niệm cái đám giỗ 30 tháng 4 cho những người không thân nhân đã làm xong rồi. Rồi ngày mai đó là 7 tới 8 giờ là chiêm ngưỡng Xá Lợi, 6 giờ tới 7 giờ là tụng Lăng Nghiêm. Thì ngày mai là chúng ta rất là ngặt, quý vị biết là từ 6 giờ tức là 5 giờ mấy chúng ta đã dậy rồi, tụng riết tới chiều làm sao cho đi hết một coi như là 3 quyển Địa Tạng, thấy không? Một quyển Quán Vô Lượng Thọ và một quyển Diệt Tội Trường Thọ, để cho những người lỡ phá thai sẽ được xóa cái tội này, và những cái thai nhi mà bị giết thì được sanh về các cõi trời có Phật pháp. Rồi 3 quyển Địa Tạng, cho nên là ngày mai sư phụ rất bận và tụi con cũng không có khỏe đâu. Hiểu chưa? Và bây giờ đó 11 giờ mấy rồi, lục thục về tới nơi, phải không? Để mà rửa ráy rồi là cũng 12 giờ mấy, ngủ được có 4 tiếng mấy, 5 tiếng mấy là đồng hồ báo thức dậy rồi, phải không? Tính nói cái gì đó, bác Thiện Tâm? Microphone. Phá tu của thầy Thông Lai là nó không có thời giờ nữa, nó rất là nhiều. Cái lần chót của nó là câu này rất là quan trọng, tại vì mặc dù quý vị trong làng không có nghĩ là có phải có thể đưa vào về bản sinh được. Rồi, nói rõ ràng đi. Cho nên cái chỗ, cái vụ bác sĩ của mình vô cùng quan trọng. Cái người đó mà không quyết định á, họ mang đến một xe mình khám. Thì họ khám xét thì bất đắc kỳ là phải được khám xét cái sinh này. Bây giờ phải kiếm bác sĩ mà chuyên môn, mà người sẵn sàng họ giúp cho mình để đưa bản sinh, cái học khí với cái tờ, phải kiếm bác sĩ đó. Cái điều cơ dẫn mà ở trong làng là có việc tự động cái vô cho giảm anh, không có chuyện đó đâu. Lực pháp nó khó lắm. Về họ cái bác sĩ họ sợ về mất mặt, lo xu rồi đủ thứ chuyện đó. Bình thường không nói gì. Trong gia đình có một đứa con nó nói là nó đặt cái thơ nó nộp vô nó xu. Mẹ tôi, ba tôi chết vì cái vấn đề tôi nghi ngờ. Mà tại sao bác sĩ lại ký là thấy đủ phiền rồi, chắc chiếu là tò rồi đó nha. Cho nên quý vị không có giảm lực pháp Hoa Kỳ mà giống như cô Thành Thảo rồi nó không thấy mình khi mình vô. Chết tụi mình chỉ súng nhau khiên vô, hồi này không có chuyện đó đâu. Rồi, thôi chúng ta hồi hướng nha. Thầy trò chúng ta tu là coi như là không có thời giờ nghỉ luôn. Đúng không? Rồi, chúng ta, cái pháp hội này nó có 3 ngày thôi. Nhưng mà có những người đến đi 4 ngày. Rồi sáng mai đó, là tôi tuyên bố xả giới hết cho những người dù không có rời làng. Nhưng mà tôi mới xả giới tính từ lúc quý vị rời khỏi cái cổng làng. Để có thời gian nha. Chiều tụng Lăng Nghiêm xong là tôi tuyên bố xả giới. Nhưng mà tính từ khi quý vị bước chân ra khỏi cái cổng của làng Di Đà còn rồi, được không? Chứ để tới hồi đó chúng ta phải dành ngày mai, quý vị thấy là 3 bộ kinh để tặng, không là 3 quyển rồi, 2 quyển kia nữa, rồi còn thời cúng cơm, rồi còn đủ thứ chuyện hết. Cho nên nó bận rộn lắm, nhưng mà đi như vậy cho nó đáng cái tiền máy bay. Nhưng mà bay ra nó sẽ buồn, có sướng không quý vị? Không sướng. Nhưng mà nghĩ tới những người họ đang ngóng trông tháp, mỗi một đợt như vậy sẽ có một số siêu, phải không quý vị? Đó, mỗi một đợt sẽ có một số siêu. Nhưng mà tôi bảo đảm kỳ này đó là nó sẽ có nhiều người họ đang chờ mình về đó đó nha. Rồi tôi chỉ nói với mấy vị chủ quyền của quý vị đó, làm ơn đưa đẩy sao để có một cái người nào đó họ chuyên nghiệp có license để mà họ lãnh cái vấn đề eco đi. Tụng kinh thì tạm được nhưng mà giảng pháp thì không có được. Nhưng mà đây là good lắm rồi đó. Ở đây máy lạnh là good, trên mạng không có comment âm thanh nữa, phải không? Nghe rất rõ. Rồi, cảm ơn quý vị đó. Đóng góp, cô thích nói gì nữa con? Đưa một cái mình thôi là cuối nha, con hỏi cuối nha. Hai người đều lên là muốn hỏi gì? Hỏi cái gì? Chị mà như vậy là đợt này con tới cái làng này á, thì vô tình á, con... Để sát cho mình. Cảm ơn Đồng Phong. Thì cái đợt này con tới làng á, là vô tình con gặp sư huynh Đức Lâm nè. Biết làm. Dạ, cho con coi cái tấm hình của cái gì quỷ Đức Lâm. Hình của ai? Lê chụp hình quỷ phải không? Chụp hình ma quỷ. Dạ. Thì khi mà con coi hình nó xong rồi là từ hôm bữa, từ cái lúc mà con coi đến giờ là cái hình ảnh nó cứ con bị ám ảnh cái hình ảnh đó. Thì là con sợ là khi mà con có nghĩ tưởng tới nhiều quá là con chưa cảm đó. Thì giờ con có làm sao? Thì tụng Lăng Nghiêm thôi. À, con tụng Lăng Nghiêm được phải không? Dạ không, chưa không. Được. Chưa được thì ngày mai này tụng Lăng Nghiêm. Dạ, tụng Lăng Nghiêm ngày mai con dạ. Hồi qua đây có dự tụng thời nào chưa? Có, từ lúc tới là bây giờ là con dẫn lên nhiều điều. Không sao đâu con, điều. Con không sao đâu. Nhưng mà là con dán con gạt cái hình ảnh đó mà con gạt không được, nó cứ ám ảnh ngoài à. Đó là những cái hình ảnh mà quỷ thần đó, mà cô Lê đó, đó là cổ là một cái người mà quý vị nhớ cách đây pháp hội trước khi bệnh dịch đó. Cổ là cái người Mỹ Lai mà thân hình cùng mình mà lăn lộn mà khi mà chư thiên mà nhập vô đẹp gái có không? Thì cái cô đó cổ, khi mà cổ có con mắt tại vì cổ bị chư thiên mà nhập vô rồi thì cái lương sang cổ bị mở chưa? Mở. Mở cho nên cổ nhìn cổ thấy ma quỷ là cổ đưa máy là cổ chụp. Cổ thấy quỷ là cổ chụp được. Mà cái hình đó là không phổ biến, mà trong khi đó nó không biết làm sao mà Đức Lâm lại nhận được cái hình đó. Nhiều người lắm cho nên đừng có phổ biến cái hình đó, đi cũng có mà. Từ Minh Ngộ. Từ Minh Ngộ mà có. Hình ba quỷ đó, kinh khủng lắm. Ai, bởi vậy đó Phật, con nghĩ là Phật không cho tụi con mà tu để mà có thần thông khi mà mình chưa có định luật đó. Mình sẽ không tu được, cái mặt ghê lắm. Đó là con thấy một thôi. Chứ hồi trưa này mà con thấy ở trong cái chỗ thiền nhân và con thấy ở chỗ cái đình thờ đó là không tưởng tượng được. Chịu không nổi luôn, nha. Hồi trưa con ảnh hưởng con khóc lắm. Tại vì bố con, một trung tá của Việt Nam Cộng Hòa, mà con đưa chồng con vô, báo chồng con vô là mấy năm rồi. Mà giờ mới vô đưa bố ruột vô, đúng là gái là nữ sanh ngoại tộc. Bố con là trung tá, trời đất ơi. Chồng, bố chồng con là đại quý. Mà đưa đại quý vào mấy năm mà trung tá không đưa là sao? Có chỗ ở là báo mộng luôn đó. Đừng cứ tưởng là những cái chuyện làm của thầy cho mấy ông tướng mà không có quốc đâu. Dữ thiệt. Kỳ này cúng dường good không? Coi Có nhiều người hỏi thầy sống đặc thù phước xương, đặc chi, đặc thù phước xương ở cái cõi bên kia thế giới. Bạch sư phụ cũng được nhưng mà không ước lắm đâu. Được. Tại vì cái lòng tham tôi vô đáy. Được là được rồi. Tại là vì chùa cần nhiều thứ quá, ví dụ như air conditioner cũng cần, rồi bây giờ cái âm thanh ở dưới địa tạng cũng cần. Nhưng mà người ta hứa là cái số tiền 11.000 đó là những người hứa, là những người uy tín đó. Đúng không? Dạ. Ta hứa là được rồi. À không, tại vì ta chưa có chuyển tiền, nhưng mà cái người uy tín, tôi biết những người đúng là những người uy tín. Không? Rồi bây giờ còn vòi cái gì nữa, còn mấy lạnh này đó là 32.000 mà cúng được bao nhiêu rồi? Tất cả tiền mấy lạnh cũng vẫn chưa đủ sư phụ, mới gần 30.000 thôi. Chưa tới 2.000, tôi đưa cô cái chất 5.000 rồi. Dạ, cả 5.000 mới là chưa được 30.000. Rồi cái tiền tại tăng hồi trưa hồi đó cô ra lệnh cho thầy ai nè, ai đi vét mà không thoát ngày nào nè, cô nhớ. Cô không chung. Cô là không đủ, cô nhớ nha. Cô đi mà cô vét mà sót một tên là chết với tôi. Cô không đủ đi vét 3 lần. Nhưng mà thầy thể hiện còn sót 2 vị thư phải không? Dạ đưa rồi. Chứ ông mà giữ lại là tối nay là nó làm sập giường ông luôn á. Hôm đó chơi vui thôi. Đệ tử họ cúng là được rồi, vui vẻ rồi. Đối với thầy đó, thời buổi này đó, nhiều chùa than thở lắm đó tụi con. Có không? Yeah. Nhưng mà chùa chúng ta như vậy đó là muốn gì được đó là vui rồi. Nhưng mà cô tin đi, ngày mai còn cúng ông bà nữa, ông bà còn đẩy tụi nó móc hồ bao nữa. Cái này mới lính không à? Phải không? Lính đó thì quý vị biết đó, nay ngày mấy rồi? Dạ thưa 30. Ngày 30 mà lính nó lãnh lương ngày 20 phải không? Dạ thường lính lãnh lương ngày 22. 20 à? 20 rồi 21 nó thua bài đâu, hết trọn còn đồng nào đâu. Ra là mấy cái bà đổ công tháng lấy hết rồi, cho nên á mình làm lễ chú ngày 30 chú tư. Hồi đó chỗ lính lương ngày 20 tới 30 còn tiền không? Không còn, cho nên thì tiền lính tính liền thông cảm. Nhưng mà cúng mấy ông bà mới có tiền á. Tự động tôi bảo cô bảo đảm cô yên chí đi, tiền á. Cô diệu thiện, cô vội đó là cô biết tôi đang giữ hai cái chất 20.000. Mà lý do là tại vì người ta cúng về ở dưới Florida, cho nên bà không có cách cớ gì, tại cái số tiền đó bà nhìn thấy rồi. Hiểu chưa? Cho nên bà vội là vội tôi đó. Bà muốn thu cái đó vào, tại vì đưa tới tay của cổ rồi. Phải không con? Con về tên Tầm Nguyên rồi. Nhưng mà không có thêm số 1. nhưng mà tại cái người thí chủ đó, đó họ nó cúng về ở dưới Florida, cho nên cổ nói là bằng mọi cách phải làm sao mà thu hồi cái chất này lại. Phải không? Nhưng mà cổ biết có hai cái chất về, hai cái chất về gửi bên dưới Florida, cho nên là cổ cứ vòi là vòi hai cái chất mà của Florida đó, chứ không phải gì hết á. Thầy mới hiểu là cậu muốn cái đó là chưa có đủ, collect được hai cái chất nữa là mới đủ. Đấy, cái chiếc điện tên là thấy cô viết, mà cô viết rất là khôn. Tầm Nguyên Temple của đồng hệ thống mình đó rồi, cũng Tầm Nguyên Temple, nhưng mà một là tổ đình, hai là ở đây, ba là Hồng Đức, phải không? Rồi con có đồng ý không? Chỉ có khác cái là cậu để là Tầm Nguyên Temple thôi. Để khi mà nó trả về chủ là cậu thêm vô số 2. Người rất là thật thà. Nhưng mà Colorado nó cũng dữ dội lắm đó. Cái chất 11.000 là của Colorado đó. Có Colorado trả phóng tài. Chỗ nghèo mà không nghèo đâu nha. Đưa cái chất là tôi thấy giật mình đó. Tôi thấy dân Colorado kỳ này ở dưới chỗ chú Tư rồi, tôi thấy toàn là cũng số dân mới nữa, mà tôi nghĩ sao mà tôi nghĩ lâu nay đóng về cái quán cà phê đó cũng ế ẩm lắm, mà sao ông động viên sao mà chịu ký tới 11.000 á. Hả? À, tức là nhờ cái nhà đó, nhà đại gia đó phải không? À, thành đi vô đó. Ồ, nhà chú Tư là đại gia của làng đó hả? Nhất của làng đúng rồi, hàng với cái chất tới 11.000 lên. Trên một thầy gia, dưới đại gia, giữa con đâu có nhập gì đâu, sư phụ. Rồi vui vẻ nha quý vị. Dạ rồi thôi, thầy cũng đối với sư phụ đó, quý vị thấy không, mình phải thương những cái ngôi chùa mà họ hầu như đó là họ coi thường cái chuyện cúng tế đó, và họ coi thường cái hình của hương linh đó. Còn nhưng mà tiền nào của đó, khi mà thờ ông bà quý vị vô á, quý vị thấy ông bà dễ không? Tiền dễ không? Mà vô đó tụi con thấy nó ấm cúng chứ nó không có buồn bã. Còn vô cái nơi mà cái hình của ông bà bằng ngón tay là quý vị thấy buồn không? Buồn. Thì như vậy thôi chứ không có gì hết á. Tôi thấy rõ ràng luôn. Khi mà mình thờ hình trong linh đó mà mình thờ lớn á, hả, lớn thiền thì lớn gì? Lớn sống. Rồi hồi hướng nha quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tụi con có để ý mỗi một pháp hội mà có người siêu nhiều đó, sư phụ không bị tắc tiếng. Mỗi pháp hội trước á, tụi con thấy thầy bị tắc tiếng. Nhưng mà khi nào pháp hội mà người thân của quý vị siêu nhiều đó, là sư phụ không có bị tắc tiếng, sư phụ cảm nhận liền. Còn nếu mà cái pháp hội mà người thân quý vị còn nghiệp nặng á, sư phụ bị nghẹn liền. Bây giờ đấy hồi đó sư phụ ho sặc đủ thứ, nhưng mà mấy ngày nay tụi con thấy sư phụ lia cái âm thanh không? Ủa hát còn hay hả? Rồi tạm biệt, gặp lại vào lúc 6 giờ sáng.